Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ ad nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1421, Ác Mộng Hàng Lâm. Lạc Nam lại rời khỏi Côn Lôn, đi cùng với hắn lần này có mấy nữ Thiên Diệp Giao, Bảo Kiều, Thành Bích, Lệ Huân và Từ Yên. Trước khi rời khỏi sư phụ, Thiên Diệp Giao mấy nữ đã hứa hẹn sẽ mang phu quân của các nàng trở về ra mắt. Lạc Nam cũng đáp ứng các nàng đi gặp tứ quái nữ đế trong truyền thuyết để nói tiếng cảm tạ vì đã dạy dỗ thê tử mình có được như ngày hôm nay. Trước đó hắn bận rộn đủ việc không có thời gian thực hiện lời hứa. Hiện tại còn hơn 2 tháng mới đến giao dịch nội bộ của Mộng Gia, tranh thủ hoàn thành tâm nguyện cho Thiên Diệp Giao các nàng. Về phần Tử Yên, Lạc Nam chủ động muốn đến Phiêu Miểu Tiên Cung ra mắt dù không được yêu cầu, nói là ra mắt, mục đích thật sự lại chỉ có một mình hắn biết được. Tử Yên sau khi thoát khỏi Phiêu Miểu Tử Tình Công quấy nhiễu, cảm xúc ngày càng bộc lộ. Đối với yêu cầu của Lạc Nam đương nhiên cực kỳ vui sướng. Hai thiếp thân thị nữ của nàng là Thu Thi và Đông Mai vẫn còn bế quan đột phá tiên đế ở Côn Lôn, vì không muốn làm ảnh hưởng tiến độ của các nàng, Tử Yên cũng chẳng gọi cùng trở về. Bà Vũ Điện được 9 con rồng kéo băng băng trong hư không, khí phách và hùng vĩ, nhưng lại không có một tiếng động nào phát ra. Vây quanh bên ngoài toàn là hắc ám che đậy. Dù là thiên đế cấp cường giả nếu không cố ý phóng thần thức ra dò xét cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Sau khi thăng cấp, xung quanh bá vực điện có đến 2 tầng trận pháp bao phủ, một tầng trận pháp dùng để phòng ngự và ngăn cản tầm mắt, một tầng trận pháp khác dùng để ngụy trang, khiến toàn bộ 9 con rồng và bá vũ điện như dung hòa vào tinh không, cực kỳ bí mật. Vì tránh những phiền phức không đáng có và quá mức rêu rao, Lạc Nam kích hoạt cùng lúc cả 2 trận pháp. Tinh không long mã như một con thú cưng, u oán nằm ngoài hành lang của bá vũ điện. Nó không thể không thừa nhận, tốc độ của mình tạm thời cũng vô pháp sánh bằng kiện pháp bảo khủng bố này. Dù cho nó là tinh không thú biến dị có thể xuyên qua hư không cũng chẳng ngoại lệ. Tiểu tinh cũng được phân phối nguyên thạch, sau thời gian cố gắng, tu vi của nó đạt đến đại yêu đế, thể tu chỉ mới thể đế sơ kỳ, trong khi đó bá vũ điện là hàng đế cấp cực phẩm. Chênh lệch đẳng cấp quá xa. Phu quân, 9 con rồng này rốt cuộc là chủng loại gì? Tiếp chưa từng thấy qua chúng nó từ trước đến nay. Cùng Lạc Nam đứng trên tầng thượng của bá vũ điện, Thiên Diệp Sao háo hức kéo tay hắn, hưng phấn chỉ vào 9 con rồng đang phi không tò mò hỏi. Không riêng gì Thiên Diệp Sao, từ lúc chứng kiến bá vũ điện của Lạc Nam, chúng nữ khác cũng vô cùng tò mò. Đám rồng đã không còn là từng bộ khung xương cốt như trước, trái lại trở thành những con cự long có da có thịt, bên ngoài được một tầng lân phiến như kim cương bao trùm giống áo giáp. Hơn nữa so với trước đây dùng tứ chi để đạp không hành tẩu, thì hiện tại chúng nó thân rồng bay lượn, hoành tảo hư không, vô cùng uy nghiêm, có thể nói là hoàn toàn lột xác. Lạc Nam mỉm cười giải đáp nói, chúng nó là giống loài biến dị tối cao bên trong Địa Long tộc, có thể xưng kim cương thiên long. Ở hình thái biến dị này, lớp vảy rồng vốn chỉ bằng đất của Địa Long hóa thành kim cương vô kiên bất toái. Thiên phú vốn là độn thổ dưới lòng đất cũng trở thành phi thiên độn địa. Cả thiên không hay mặt đất đều có thể trở thành chiến trường ưa thích của chúng. Thật ra, kim cương thiên long cũng nằm ngoài tầm hiểu biết trước đây của Lạc Nam, bởi vì Địa Long tộc trong vũ trụ này chưa từng xuất hiện giống loài biến dị đạt đến mức như vậy. Chẳng qua hắn dùng phù chú từ hệ thống để nâng cấp Ngũ Long Đế Cung, nên hệ thống đã cung cấp thông tin về chúng nó cho hắn sau khi thành công nâng cấp. Có lẽ ở một phiên thế giới cao cấp hơn cả vũ trụ này ngoài kia, kim cương thiên long đã từng xuất hiện. Nhớ lại ngày đầu đạt được kiện pháp bảo này, nó là xa giá của thánh chủ Man Hoang Thánh Địa, phụ thân của Man Kiều ở Man Hoang Tinh. Khi đó chỉ đơn giản là 5 bộ xương cốt địa long kéo theo một chiến xa có kích thước nhỏ. Liệu ai sẽ ngờ tới, 5 bộ xương cốt địa long này đã lột xác thành 9 tôn kim cương thiên long, còn tiểu chiến xa lại trở thành bá vũ điện lẫy lừng cao quý. Thời gian như nước chảy, Lạc Nam tiến bộ. Những thứ đi theo bên cạnh hắn cũng đang không ngừng phát triển. Phu quân, chúng ta đang đi đâu? Thành Bích lười biếng tựa lưng vào lan can, tóc dài tung bay, bờ môi màu tím khêu ngợi khẽ hỏi. Nàng nhận ra phương hướng mà bá vũ điện đang hành tẩu không phải chỗ ẩn cư của sư phụ mình, càng không phải vị trí Phiêu Miểu Tiên Cung đang lánh đời. Có chút ân oán cần phải giải quyết, sẽ rất nhanh. Lạc Nam mỉm cười. Một tòa đại điện lơ lửng giữa tinh không hoang vắng. Tại nghị sự đường bên trong điện, có 8 lão già và một nhóm 32 vị mỹ nữ tuyệt sắc ngồi thành bàn, bầu không khí tràn ngập ngưng trọng. 8 lão già này không ai khác chính là 8 vị trưởng lão của Luân Kiếp Tiên Cung, thực lực dao động từ đế giả đến địa đế. Nhóm 32 mỹ nữ tuyệt sắc đều là thánh nữ của Luân Kiếp Tiên Cung. Các nàng được tuyển chọn tỉ mỉ để trở thành nữ nhân của cung chủ trong tương lai. Mỗi người đều là mỹ nhân vạn dặm chọn một, tài sắc song toàn. Ngồi ở chủ vị bên phía 8 vị trưởng lão chính là đại trưởng lão. Còn ngồi ở chủ vị bên phía 32 vị thánh nữ chính là một nữ nhân diễm lệ đoan trang, trên thân mặc hắc bào rộng thùng thình, có tu vi địa đế. Nàng tên gọi Cẩm Thục Trinh, là đệ nhất thánh nữ được Cao Vĩ tuyển chọn. Trong toàn bộ Luân Kiếp Tiên Cung, chỉ có thực lực của 2 vị thái trưởng lão và đệ nhị thánh nữ, Trần Hồng Lệ là đủ sức sánh vai. Sau khi thông qua ấn ký cảm ứng, biết được hung thủ giết hại cung chủ chính là Côn Lôn thiếu chủ, toàn bộ Luân Kiếp Tiên Cung thật sự lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì chênh lệch giữa Luân Kiếp Tiên Cung và Đế Thiên Côn Lôn quá lớn. Một bên là địa đế cấp thế lực đang cố gắng phát triển thành thiên đế, một bên là thiên đế cấp thế lực đã tồn tại hơn 8.000 năm, vẫn đang phát triển không ngừng. Trong tình cảnh đó, muốn đường đường chính chính trả thù cho cung chủ hoàn toàn là bất khả thi. Đến cuối cùng, tất cả đã lựa chọn hạ sách nhưng lại có khả năng thành công cao nhất. Biết Côn Lôn thiếu chủ là kẻ đào hoa đa tình, Luân Kiếp Tiên Cung quyết tâm thi triển mỹ nhân kế nhằm ám sát Lạc Nam. Có thể gây nên Côn Lôn thiếu chủ hứng thú và tăng khả năng ám sát thành công. Đương nhiên phải tuyển chọn thánh nữ có thực lực đứng đầu trong tổng số 33 thánh nữ. Nhân tuyển tốt nhất chính là Cầm Thục Trinh và Trần Hồng Lệ. Bất quá, Cầm Thục Trinh là đại tỷ, cần phải tọa trấn và vận hành Luân Kiếp Tiên Cung, nên cuối cùng Trần Hồng Lệ quyết định đứng ra. Nhưng độ mạo hiểm của kế hoạch này vẫn là cực lớn, bởi vì nếu một khi Trần Hồng Lệ bị phát hiện thân phận, chỉ sợ Luân Kiếp Tiên Cung cũng sẽ bị Côn Lôn giới hủy diệt. Để đảm bảo tính an toàn đến mức tối đa, Trần Hồng Lệ đã quyết định giao linh hồn bổn nguyên của nàng cho Cầm Thục Trinh nắm giữ. Một khi gió thổi cỏ lay, nàng sẽ dùng ý niệm thông báo cho Cầm Thục Trinh ngay lập tức. Cầm Thục Trinh sẽ tiêu diệt linh hồn bổn nguyên giết chết Trần Hồng Lệ, chấp nhận hy sinh nhằm đảm bảo Luân Kiếp Tiên Cung an toàn. Chưa dừng lại ở đó, từ khi chấp nhận nằm vùng Côn Lôn, cứ mỗi nửa tháng Trần Hồng Lệ sẽ thông qua ý niệm báo bình an với Cầm Thục Trinh một lần. Nhưng lần này vô cùng quái lạ, vì đã hơn nửa tháng trôi qua, Cầm Thục Trinh chưa hề liên hệ được với Trần Hồng Lệ. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an, lập tức tập hợp tất cả cao tầng Luân Kiếp Tiên Cung tiến hành nghị sự. Liệu có xảy ra bất trắc gì hay không? Đại trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ bất an. Vì sao Hồng Lệ Thánh Nữ không liên hệ với chúng ta? Chẳng lẽ nàng đã bại lộ và bị bắt giữ? Đây cũng là lý do tập hợp tất cả mọi người. Cầm Thục Trinh nghiêm giọng, thanh lãnh nói. Thông qua linh hồn bổn nguyên, ta chưa phát hiện Hồng Lệ bị lục soát trí nhớ. Vì thế vẫn còn hy vọng, có lẽ nàng đang bận rộn chuyện gì đó. Không được, Côn Lôn hiện nay quá mạnh. Nghe các thế lực lân cận nói ngay cả Thường Nga Nữ Đế và Lăng Ba Nữ Đế cũng đã gia nhập Côn Lôn. Một vị thái trưởng lão đầy kiêng kỵ. Vạn nhất Hồng Lệ Thánh Nữ bại lộ, sợ rằng 10 cái Luân Kiếp Tiên Cung chúng ta cũng không đủ chết. Thế thái trưởng lão tính sao? Đệ Tam Thán Nữ nhíu mày liễu hỏi. Vị thái trưởng lão hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. Hy sinh Hồng Lệ Thánh Nữ đi. Không thể, các vị thánh nữ biến sắc. Các nàng mặc dù đều là nữ nhân không có máu mủ tình thân, nhưng đều ở trong Luân Kiếp Tiên Cung tu luyện với nhau, lâu ngày sinh tình, giống như tỉ muội. Trần Hồng Lệ đã hy sinh đi làm nhiệm vụ ám sát kẻ thù mạo hiểm, sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ? Đây không phải là lúc để mềm lòng. Thái trưởng lão nghiêm mặt, hy sinh một mình Hồng Lệ để cứu tất cả chúng ta, điều này đáng giá. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tên thái trưởng lão này chính là Lôi Cực, kẻ từng vì muốn chiêu nạp Âu Dương Thương Lan làm thánh nữ mà tiến đánh làng nhất thế, cuối cùng bị tộc trưởng cự chiến cổ tộc do cự A Man dẫn đến đạp cho trọng thương. Lôi Cực thái trưởng lão nói đúng. Còn nước còn tát, chỉ cần Côn Lôn bên kia vẫn chưa phát hiện, chúng ta có thể tiếp tục cẩn nhẫn chờ thời cơ trả thù cho công chủ. Đại trưởng lão cũng phụ họa. Nhưng nếu để Côn Lôn nhận ra Luân Kiếp Tiên Cung có ý đồ với Lạc Nam, tất cả người ở đây đều phải chết. Nghe hắn nói vậy, toàn bộ đại điện trở nên trầm mặc. Trong số 32 vị thánh nữ, có một vị thân mặc áo trắng bồng bềnh, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ phức tạp. Nam là vị thánh nữ được tuyển chọn ở thế hệ này, Âu Dương Thương Lan vốn cũng là nhân tuyển giống như nàng. Năm đó nàng theo trưởng lão đến làng nhất thế, tận mắt nhìn lấy Lạc Nam bị các thế lực ở Tiên Ma Vực và Luân Kiếp Tiên Cung ép cho chật vật thở không nổi, cuối cùng nhờ cự chiến cổ tộc trợ giúp mới hóa nguy thành lành. Nào ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã trở thành nhân vật có thể khiến toàn bộ Luân Kiếp Tiên Cung kính sợ, không dám công khai vuốt râu hùm. Nam từ đó thật sự nhất phi trùng thiên. Ánh mắt của Âu Dương Thương Lan quả nhiên xuất chúng. Cầm Thục Trinh trong mắt lóe lên sự day dứt, nàng tự trách bản thân mình không phải người chấp hành nhiệm vụ, lại để Trần Hồng Lệ gánh vác sứ mệnh nguy hiểm đến như vậy. Lại nhìn qua các vị tỷ muội, Cầm Thục Trinh cắn chặt cánh môi đến mức rỉ máu, khẽ lẩm bẩm: "Hồng Lệ, vì an toàn của các tỷ muội, tỷ đành phải hy sinh ngươi. Yên tâm, đợi tỷ trả thù cho ngươi thành công sẽ xuống dưới bồi tội." Nói xong, muốn động ý niệm diệt linh hồn bổn nguyên của Trần Hồng Lệ. Đùng! Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ Luân Kiếp Tiên Cung đột ngột nổ tung, một cuộc chạm trán trực diện như trời sập. Có thứ gì đó còn kinh khủng hơn một hành tinh đang nghiền nát trực diện vào Luân Kiếp Tiên Cung. Chuyện gì xảy ra? Một vị trưởng lão hét ầm lên. Chẳng lẽ là sao băng va vào Luân Kiếp Tiên Cung? Có người khác suy đoán. Khốn kiếp, đám hộ pháp đâu hết rồi? Thái trưởng lão phẫn nộ gầm rú. Hộ pháp của Luân Kiếp Tiên Cung phụ trách nhiệm vụ tuần tra, ngăn cản địch nhân và vật thể lạ xâm nhập. Luân Kiếp Tiên Cung đột nhiên bị oanh tạc, khiến tất cả đều cho rằng là đám hộ pháp làm việc tắc trách. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến suy nghĩ của cả bọn tan thành hư vô, trong lòng mắng to một tiếng. Đừng nói là hộ pháp, dù là tất cả bọn hắn cùng lên cũng không ngăn cản nổi à. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. 9 con rồng khổng lồ đột ngột phá toái hư không mà ra, trực tiếp vươn ra nanh vuốt xé rách toàn bộ trận pháp hộ cung như đang đâm xuyên giấy mỏng. Luân kiếp tiên cung vừa rồi kịch chân rõ ràng là bị một con rồng dùng thân mình đâm thẳng vào, một hơi nghiền nát phân nửa kiến trúc. Long tộc tập kích. Toàn bộ luân kiếp tiên cung hoảng sợ đến cùng cực. Mỗi một tôn kim cương thiên long kích thước đã có thể sánh bằng luân kiếp tiên cung, càng đừng nói là 9 tôn đang tàn phá. Chạy mau. Toàn bộ luân kiếp tiên cung loạn thành một bầy, cả đám nhao nhao hét ầm lên, nhảy khỏi phạm vi 9 tôn kim cương thiên long hung bạo. Trong ánh mắt ngơ ngác và hoảng sợ của tất cả, luân kiếp tiên cung đã hóa thành phấn vụn, ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại. Ông trời của ta, đó chưa phải là tất cả. Nhận thức của chúng trưởng lão và các thanh nữ triệt để bị lật đổ ở cảnh tượng cuối cùng. Bởi vì sau khoảnh khắc nghiền nát luân kiếp tiên cung, chính tôn kim cương thiên long mới toàn thân lộ diện. Trước đó chúng nó chỉ lộ ra một nửa thân thể ra ngoài, còn một nửa khác vẫn còn trong hư không. Mà khi tất cả kim cương thiên long xuất hiện, từng sợi hoàng kim xiềng xích khổng lồ buộc chặt vào thân sau chúng nó, kéo theo một kiện cung điện tráng lệ không có cách nào để hình dung hàng lâm. Làm sao? Làm sao có thể? Đây là ý nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu các cao tầng của luân kiếp tiên cung lúc này. Bá Vũ Điện, ba chữ tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng đập thẳng vào mắt, áp lực nặng nề như núi khiến tất cả thở không ra hơi. Nhưng ác mộng chỉ diễn ra ở phút cuối cùng, bởi vì từ bên trên Bá Vũ Điện, bọn hắn nhìn thấy một nam tử đang hướng ánh mắt hờ hững từ trên cao nhìn xuống. Nam tử này, đến nằm mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ sẽ xuất hiện vào giờ phút này, ngay tại tình cảnh này. Không gian và thời gian trở nên im ắng đến mức đáng sợ. Chương 1422, tâm trí trở lại. Lạc Nam, từng tiếng thét kinh hô liên tục truyền ra giữa tinh không, mang theo các loại cảm xúc kinh hoàng tột độ. Nghị sự khẩn cấp đang được diễn ra nhằm quyết định có nên hy sinh Trần Hồng Lệ để bảo toàn luân kiếp tiên cung, tránh việc bọn hắn âm thầm ám sát Côn Lôn thiếu chủ bại lộ, làm toàn bộ người của luân kiếp tiên cung chết không có chỗ chôn. Nào ngờ quyết định vừa mới đạt thành, luân kiếp tiên cung đã bị nghiền nát. Bá Vũ Điện khổng lồ được cửu đại kim cương thiên long lôi kéo trở thành nỗi khiếp sợ trong mắt đám người. Nhưng càng ám ảnh hơn, chủ nhân của Bá Vũ Điện, kẻ đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống bọn chúng lại chính là Lạc Nam. Quả nhiên Hồng Lệ đã bại lộ. Cầm Thục Trinh dung nhan tuyệt mỹ trắng nhợt, cảm giác tuyệt vọng sinh ra trong lòng. Lúc này nàng đã không còn ý niệm hy sinh Trần Hồng Lệ, dù sao mọi chuyện đã rồi, rất nhanh tất cả đều cùng chết. Mau, mau chạy trốn. Một vị trưởng lão của luân kiếp tiên cung đã sớm bị sự khủng bố của kim cương thiên long dọa sợ. Hắn có cảm giác như vuốt rồng kia có thể dễ dàng bóp chết tiên đế trung kỳ như mình chẳng khác nào một con kiến, nào còn nửa phần ý chí chiến đấu. Điên cuồng xé rách hư không chui vào, muốn đào tẩu giữ mạng càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc, ngay khi hắn muốn trốn vào không gian, thân thể đã bị một cổ lực phản chấn mạnh mẽ đánh ngược trở về. Điên cuồng thổ huyết. Bảo Kiều ánh mắt lập lòe ánh sáng, vô số phù văn từ bên trong mắt nàng chuyển động. Một kiện phù chú thần bí, trong suốt hòa nhập vào không gian, nhận được mệnh lệnh của Bảo Kiều đã đem toàn bộ không gian bao quanh lãnh địa luân kiếp tiên cung phong tỏa, như một nhà giam kiên cố. Lão phu không tin, thái trưởng lão giận dữ gầm lên một tiếng, địa đề vũ kỹ cực kỳ mạnh mẽ ầm ầm đánh vào không gian, vẫn không thể dao động dù chỉ một chút. Bảo Kiều ung dung chắp tay mà đứng, chỉ bằng một ý niệm đã vây nhốt một cái địa đế cấp thế lực mà chẳng cần tốn sức, cho phép chủ nhân trưởng khống không gian một cách lô hỏa thuần thanh. Đó chính là tác dụng đến từ không gian tổ phù. Không gian tổ phù, một trong những loại phù chú đã làm nên tên tuổi của phù tổ, vị nhân vật lịch sử đã sáng tạo ra chức nghiệp phù sư. Trước khi đến bạo loạn luân hồi vực, Lạc Nam đã từ vòng quay danh vọng đạt được phương pháp luyện chế không gian tổ phù, nhờ nữ hoàng mang về cho Bảo Kiều nghiên cứu. Nàng không khiến hắn phải thất vọng, thời gian qua tập trung toàn lực vào không gian tổ phù nên tu vi có phần dậm chân tại chỗ, nhưng nhờ vậy có được thành tựu, luyện chế thành công. Lạc Nam nhẹ gật đầu tán thành. Chỉ riêng việc điều khiển không gian ngay lúc này, Bảo Kiều đã không kém những tu sĩ sở hữu không gian linh căn. Liều mạng, cố gắng thoát khốn nhưng không thành, chúng cường giả luân kiếp tiên cung quyết định liều chết một lần cuối cùng, cá chết lưới rách. Lạc Nam, người giết cung chủ của chúng ta, lúc này còn muốn đuổi cùng giết tận, chúng ta không để ngươi dễ chịu. Lôi Cực phẫn nộ đến hai mắt đỏ ngầu giống giận lên. Chấp mê bất ngộ, đến tận lúc này, các ngươi vẫn không thừa nhận nguyên nhân luân kiếp tiên cung bị diệt là do sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của mình. Lạc Nam cười nhạt, thanh âm bình thản. Nếu không phải các ngươi nhắm vào Thương Lan, muốn bắt nàng làm thánh nữ, Cao Vĩ sẽ không chết, luân kiếp tiên cung sẽ không diệt. Ha ha, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, có trách chỉ trách luân kiếp tiên cung chúng ta không đủ mạnh, bằng không bắt hết mỹ nhân trong thiên hạ thì đã sao? Lôi Cực điên cuồng cười lớn. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lạc Nam gật gù. Phốc, hắn vừa mới dứt lời, một cột máu từ cổ của Lôi Cực phóng lên tận trời. Cái đầu tung bay giữa không gian. bên trên còn tràn ngập sự hoảng sợ đến cùng cực, hiển nhiên đến khi chết Lôi Cực cũng chẳng dám tin mình lại chết một cách nhanh chóng đến như vậy. Hơn nữa hắn còn không biết mình vừa chết như thế nào. Lệ Huân chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân, thanh katana trong tay vẫn còn giữa máu, trên thân thể nàng vẫn còn ánh sáng của các phù văn vừa mới dập tắt. Bằng vào thiên phú ẩn nặc khí tức của một nhẫn giả, Lệ Huân hiện tại có thể dễ dàng đoạt mạng những đại đế cấp cường giả có chiến lực bình thường như tử thần rình rập. Lôi Cực tuy là một địa đế, nhưng vẫn còn thương tổn chưa lành do lần trước bị tộc trưởng cực chiến cổ tộc đạp cho ra bả ở tiên ma vực. Hơn thế nữa, vừa rồi trên cơ thể của Lệ Huân có các phù văn do Bảo Kiều gia cố, nhằm tăng tốc độ, che giấu khí tức cho nàng. Từ các loại nguyên nhân kể trên, nàng dễ dàng ám sát hoàn mỹ, chém bay đầu Lôi Cực trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Qua đó có thể thấy, đế cấp luyện đan sư và các loại nguyên liệu trị thương cao cấp không hề dễ tìm, với nội tình của Luân Kiếp Tiên Cung cũng chẳng thể chữa trị hoàn toàn thương tổn của Lôi Cực trong thời gian dài vừa qua. Từ đó càng nâng tầm giá trị của Bất Tử Thụ, Cửu Diệp Liên Hoa các loại. Hộ pháp, đám hộ pháp đâu rồi? Thấy Lôi Cực tử nạn, nỗi sợ hãi trong đầu chúng trưởng lão Luân Kiếp Tiên Cung càng thêm nồng đậm, hoảng loạn ra lệnh cho hàng trăm vị hộ pháp có tu vi tôn giả đến thiên tôn. Tự bạo, tất cả các ngươi mau tự bạo, cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Hiển nhiên, đám trưởng lão muốn hy sinh tất cả hộ pháp, hy vọng có phép màu xảy ra, sự tự bạo của bọn chúng sẽ tạo ra lỗ hổng không gian, giúp tất cả đào tẩu chẳng hạn. Đám hộ pháp hai mặt nhìn nhau, trong mắt đồng loạt xuất hiện vẻ oán độc, như lệ quỷ gầm giống. Đường nào cũng chết, tự bạo đi. Hàng trăm vị hộ pháp điên cuồng lao đến Bá Vũ Điện của Lạc Nam, đan điền ngưng tụ kích nổ. Đáng tiếc, tất cả chỉ là mơ tưởng hão huyền của bọn hắn, hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Tự Yên cùng Thành Bích hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, lít nhà lít nhít thân ảnh chợt hiện diện giữa chiến trường. Binh đoàn Khô Lâu và đội quân Khôi Lỗi, lực lượng được hai nữ điều động, trực tiếp đem hàng trăm tên hộ pháp vây vào trung tâm, điên cuồng tiếp cận và diệt sát. Cảnh tượng thê thảm không cách nào để hình dung, như một cái cối xoay thịt. Khô Lâu và Khôi Lỗi đại chiến hàng trăm sinh mệnh bằng xương bằng thịt, nhưng kết quả lại nghiêng về phía tử vật. Làm sao có thể? Lạc Nam mạnh thì cũng thôi, vì sao nữ nhân bên cạnh hắn ai cũng mạnh? Tình cảnh sắp lật đổ nhận thức của cao tầng Luân Kiếp Tiên Cung. 32 vị thánh nữ ngơ ngác nhìn lấy chúng nữ đi cùng Lạc Nam tỏa sáng. Những nữ nhân này dung mạo không kém cạnh các nàng, nhưng thực lại khủng bố khiến các nàng sinh lòng tự ti. Từ đầu đến cuối, Lạc Nam vẫn chưa hề ra tay, chỉ vài nữ nhân của hắn đã khiến toàn bộ Luân Kiếp Tiên Cung lâm vào tuyệt cảnh. Mặc cho mọi người kinh ngạc, cuộc đồ sát vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng trưởng lão Luân Kiếp Tiên Cung chính thức tuyệt vọng khi Thành Bích lại triệu hoán ra bốn thân ảnh, hai nữ hai nam, nhưng không hề có sinh mệnh, chứng tỏ chúng nó vẫn là khôi lỗi. Hai khôi lỗi tương ứng thể đế hậu kỳ, một khôi lỗi tương ứng thể đế viên mãn, một khôi lỗi là thiên ma đế. Nhờ có nhân khôi liên huyền thể, Thành Bích không bị giới hạn về sự đẳng cấp cũng như số lượng khôi lỗi mà mình điều khiển. Khôi lỗi thể đế viên mãn được luyện chế từ thi thể của tên Hổ Giao, là thiên yêu đế được trưởng lão Long tộc điều động tấn công làng nhất thế trước đó. Còn khôi lỗi thiên ma đế đương nhiên là luyện chế từ cái tên bị săn ma điện khống chế tập kích làng nhất thế. Trước đây cũng chính nó được Thành Bích điều khiển chiến với Hổ Giao. Có đến hai bộ thi thể của thiên yêu đế thu được trong trận chiến lần trước. Nhưng luyện chế cũng tiêu hao thời gian và nhiều loại nguyên liệu khác. Thành Bích chỉ mới luyện chế được một tôn khôi lỗi thể đế viên mãn mà thôi. Khung xương thiên yêu đế còn lại là của đồ hách, được Lạc Nam giao cho Tử Yên. Quả nhiên, chỉ thấy một tôn khô lâu với thể hình khổng lồ, toàn thân xương cốt bén nhọn như kiếm được Tử Yên điều động. Sức mạnh nặng nề của một kẻ khi còn sống là thiên yêu đế âm âm từ cơ thể khô lâu tỏa ra, nghiền ép toàn trường đến mức thở không nổi. Phải biết rằng, Tử Yên còn chưa thèm vận dụng đến sức mạnh của Tịch Diệt Phượng Hoàng. Giết! Tử Yên và Thành Bích lạnh lùng thốt ra. Phốc! Gào giống! Thanh âm thê lương đến tê tâm liệt phế không ngừng vang lên, bốn tôn khôi lỗi và một tôn khô lâu trắng trợn đồ sát đám trưởng lão, ngay cả vị thái trưởng lão còn lại cũng bị một quyền của khôi lỗi thiên ma đế oanh bạo. Đại tỷ, tính sao đây? Một đám thánh nữ sắc mặt trắng bệch nhìn sang Cẩm Thục Trinh hỏi. Vốn các nàng rất muốn tiến lên viện trợ cho đám trưởng lão của Luân Kiếp Tiên Cung chống lại kẻ địch, đáng tiếc trước mặt các nàng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ rực rỡ kim quang ngăn chặn. Thiên Diệp Giao hóa thành kim xí đại bằng điểu, sải cánh vươn dài, sát vực hóa thành thực chất như sóng thần cuồn cuộn, diệt thế kim đồng lấp lóe kim quang mang theo sát cơ chí mạng, lấy sức một mình ngăn cản 32 vị thánh nữ. Trước uy áp của thần thú chân chính và sát cơ đến từ Việt Thế Kim Đồng, 32 vị thánh nữ không tìm được bất kỳ yếu điểm nào để có thể chiến đấu với nàng. Dường như chỉ cần các nàng dám có chút dị động, Diệt Thế Kim Đồng sẽ lập tức tiễn các nàng về thế giới bên kia. Không phải 32 vị thánh nữ yếu đuối, mà là nội tình của đôi bên chênh lệch quá xa. Công pháp chủ tu của các nàng đều là một nửa của chuyển kiếp luân hồi công, số phận bị sắp đặt trở thành lô đỉnh tu luyện của cao vĩ. Còn Thiên Diệp Giao sở hữu huyết mạch thần thú tinh khiết bậc nhất, sở hữu Diệt Thế Kim Đồng và hàng loạt dị kim gia thân, bất kể công pháp, vũ kỹ hay thủ đoạn đều không phải 32 vị thánh nữ có thể sánh bằng. Sai lầm bắt đầu từ khi Luân Kiếp Tiên Cung nhắm vào Âu Dương Thương Lan của Lạc Nam, Cẩm Thục Trinh cười thê lương, bờ môi đỏ rực như liệt diễm trở nên ảm đạm, lại không chút sợ hãi nói: "Tỷ muội chúng ta tu luyện cùng nhau đã lâu nhưng chưa có cơ hội chiến đấu cùng nhau. Hôm nay chiến một trận cho thống khoái, chết cũng mãn nguyện." "Ha ha, tốt." Chư vị thánh nữ cười lớn, âm âm điều động tu vi. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm buồn cười, bất quá cũng lời phí thời gian với các nàng. Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn mở ra, hồn đỉnh được điều động. Định hồn, siêu hồn. Trong khoảnh khắc, một luồng hồn lực như sóng thần lấy Lạc Nam làm trung tâm khuếch đại mà ra, quét ngang thân thể 32 vị thánh nữ. Toàn thân các nàng trở nên cứng đờ, ngay cả lực lượng đang điều động trong cơ thể cũng tạm dừng lại. Đế hồn kinh được Lạc Nam dùng nghịch mệnh phá cấp công nâng cấp, uy lực của đế hồn thập nhị kỵ đã xưa đâu bằng nay. Chưa kể Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn là đế cấp cực phẩm pháp bảo, dùng nó để điều động hồn kỹ khiến uy lực tăng phúc kinh người. 32 vị thánh nữ không có ai là hồn tu, làm sao có thể chống lại? Nhân lúc các nàng bị định hồn, Thiên Thủ Quan Âm, Lạc Nam hai tay kết ấn, Thiên Thủ Quan Âm ngạo nghễ hiện lên giữa trời, tung ra vừa đủ 32 cánh tay, nhắm ngay đan điền của 32 vị thánh nữ oanh tạc. Phốc, phốc, phốc, phốc. Các nàng liên tục thổ huyết bay ngược ra ngoài, tu vi không ngừng suy giảm. Lạc Nam không chút thương hương tiếc ngọc phế bỏ tu vi của cả 32 vị thánh nữ, hay nói đúng hơn là phế bỏ tu vi mà các nàng có được sau khi bắt đầu tu luyện chuyển kiếp luân hồi công, giống như cách làm với Trần Hồng Lệ. Nhìn 32 vị thánh nữ tuyệt sắc ngất đi vì suy yếu, Lạc Nam ném ra Quân Lâm khách sạn, thu toàn bộ vào bên trong. Nhìn thấy Luân Kiếp Tiên Cung hóa thành phế tích, hắn thở dài một tiếng đầy cảm khái. Đã từng có lúc, Luân Kiếp Tiên Cung chỉ cử ra một vị trưởng lão đã làm hắn chật vật vô cùng, phải nhờ Cự A-man viện trợ. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí chẳng cần ra tay. Nữ nhân của hắn đã đem kẻ địch từng là quái vật khổng lồ nhẹ nhõm xóa sổ. Chỉ có thể nói, phong thủy luân chuyển a. Các tỷ muội, bên trong Quân Lâm khách sạn, Trần Hồng Lệ đang mang theo vẻ mặt phức tạp ngồi thất thần, chợt nhìn thấy 32 vị thánh nữ bị ném vào. Nàng biến sắc, vội vàng chạy lên xem xét, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm, bởi vì ngoại trừ tu vi thụt lùi, không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần Hồng Lệ cắn chặt môi lẩm bẩm. Chẳng biết vì sao, từ lúc bị phế bỏ chuyển kiếp luân hồi công, lúc đầu nàng còn rất hận Lạc Nam, nhưng sau đó hận ý lại tự giác suy giảm một cách cực kỳ khó hiểu. Hồng Lệ, muội bán đứng chúng ta sao? Đúng lúc này, một tiếng nói yếu ớt vang lên. Trần Hồng Lệ giật mình, phát hiện Cẩm Thục Trinh không có bị ngất, bằng vào ý chí kiên cường vẫn giữ được một tí thức. Đại tỷ, Trần Hồng Lệ dịu dàng đem Cẩm Thục Trinh nâng đỡ, lắc đầu như trống bõi. Muội sao có thể phản bội các tỷ? Nam nhân kia quá đáng sợ. Mỹ nhân kế của muội bị hắn nắm trong lòng bàn tay, từ đầu kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Quả nhiên, Cẩm Thục Trinh ho khan một tiếng, sâu thẳm cười. Tỷ có tìm hiểu về Lạc Nam, đường đi từ đầu đến hiện nay của hắn chẳng khác nào một truyền kỳ. Luân Kiếp Tiên Cung chúng ta đã chọc vào kẻ không nên chọc. Tỷ bị thương rồi, tạm thời đừng nói chuyện này. Trần Hồng Lệ an ủi. Số phận đã nằm trong tay người khác, chút thương thế có đáng là gì? Cẩm Thục Trinh ngảo não. Tỷ đừng bi quan, nói không chừng đây là một trang mới đáng chờ mong hơn đang chờ đợi chúng ta. Trần Hồng Lệ phức tạp nói. Cẩm Thục Trinh biến sắc, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ, chẳng lẽ muội muốn đầu quân cho giặc? Trần Hồng Lệ nặng nề hỏi ngược lại, đại tỷ người không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Cẩm Thục Trinh bất mãn, chúng ta ngay từ đầu gia nhập Luân Kiếp Tiên Cung, có bao nhiêu tỷ muội là cam tâm tình nguyện? Trần Hồng Lệ khẽ hỏi. Cẩm Thục Trinh giật mình, ký ức sâu thẳm trong tâm trí như một thước phim quay ngược trở về. Năm đó nàng là một thiếu nữ như hoa như ngọc, xuất thân từ một gia tộc vương cấp, mang đầy hoãi bão và ước mơ với tương lai, hy vọng nỗ lực tu luyện để phát triển gia tộc. Bỗng có một ngày, Lôi Cực đích thân tìm đến gia tộc này, dùng an nguy của gia tộc uy hiếp nàng trở thành thanh nữ của Luân Kiếp Tiên Cung, tương lai cả cho cung chủ. Nàng thậm chí ngay cả mặt mũi cung chủ cũng không biết, nhưng vì an nguy của gia tộc, chỉ đành chấp nhận. Đại tỷ, chúng ta rõ ràng trước khi gia nhập Luân Kiếp Tiên Cung thì chưa từng gặp mặt Cao Vĩ, nhưng chẳng biết vì sao lại đột nhiên sinh ra lòng ngưỡng mộ và có hảo cảm với hắn một cách mù quáng. Trần Hồng Lệ cười khổ nói, hiện tại muội mới nghĩ đến, khi bắt đầu tu luyện chuyển kiếp luân hồi công, mạch suy nghĩ và lý trí của chúng ta đã bị thay đổi. Ý muội là chuyển kiếp luân hồi công có vấn đề, khống chế tâm trí tỷ muội chúng ta. Cẩm Thục Trinh như có điều suy nghĩ. Tỷ gia nhập Luân Kiếp Tiên Cung vì an nguy của gia tộc, nhưng từ lúc gia nhập đến nay, tỷ có từng trở về thăm gia tộc? Trần Hồng Lệ tiếp tục hỏi. Cẩm Thục Trinh toàn thân chấn động, viền mắt đỏ lên, loáng thoáng có nước mắt chảy dọc theo gò má. Đúng vậy, từ khi bắt đầu tu luyện chuyển kiếp luân hồi công, trong đầu nàng dần sinh ra ý niệm trung thành tận tụy với Luân Kiếp Tiên Cung và Cao Vĩ, cái gọi là gia tộc và người thân trở nên cực mì mờ nhạt. Vạn năm trôi, nàng chưa từng về thăm gia tộc dù chỉ một lần,

hủy hoại cả đời. Tham kiến các vị sư phụ, Lạc Nam lễ độ chắp tay. Đáng tiếc, Tư Quái Nữ Đế không thèm đếm xỉa đến hắn, ngược lại vây quanh bốn người Lệ Huân quan sát kỹ càng từ đầu đến chân, bộ dạng như sợ các nàng thiếu mất khối thịt nào vậy. Không tệ, không tệ, xem ra tiểu tử này có lương tâm, không bạc đãi các ngươi. Phát hiện tư nữ chẳng những không bị khi dễ, trái lại thực lực đại tăng, Tư Quái Nữ Đế rốt cuộc mỉm cười hài lòng. Đương nhiên rồi, Thành Bích tự hào nói, phu quân luôn cực kỳ sủng ái các tỷ muội chúng ta, dù rất nhiều năm trôi qua, tình cảm vẫn luôn nguyên vẹn. Cái gì mà nhiều năm? Quái Nhãn Nữ Đế hừ một tiếng. Tuổi của các ngươi còn không bằng số lẽ của lão thái bà ta, lời của nam nhân không đến phút cuối cùng trước khi hắn chết là không thể tin tưởng. Sư phụ nói quá, Lạc Nam lên tiếng. Mặc dù không thể phủ nhận có vô số nam nhân vô tình phản bội nữ nhân yêu mến, nhưng ngoài kia cũng còn rất nhiều nam nhân sẵn sàng hy sinh mọi thứ để nữ nhân của mình được hạnh phúc. Tiểu tử không cần dạy đời, số người lão bà ta từng tiếp xúc nhiều hơn ngươi ăn cơm. Quái Ảnh Nữ Đế cũng chen miệng. Nam nhân ngươi nói hầu như sắp tuyệt chủng hết rồi, mới không còn nổi một. Ha ha, cũng nhờ vậy mà những nam nhân hết lòng thương yêu nữ nhân của mình như ta mới có giá trị hơn chứ sao. Lạc Nam thoải mái cười nói, không phủ nhận lời của Quái Ảnh Nữ Đế. Được rồi, nếu ngươi và các nàng đã kết thành phu thê từ trước, mấy lão bà chúng ta cũng chẳng có lý do gì để chia rẽ uyên ương. Quái Nhãn Nữ Đế phất tay. Nhưng nơi này không thích hợp với các ngươi, có thể đi được rồi. Mấy nữ nghe vậy biến sắc, Bảo Kiều oán hỏi. Vì sao vậy các sư phụ? Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi đồ nhi? Nhà đầu biết cái gì, đại tỷ muốn tốt cho các ngươi. Quái Ảnh Nữ Đế lên tiếng thở dài. Kẻ thù của mấy lão thái bà chúng ta có rất nhiều. Nếu như các ngươi nhiều lần cùng chúng ta qua lại, sẽ bị kẻ thù của chúng ta nhắm vào. Hiểu chưa? Mấy nữ thở phào, âm thầm cảm động, thì ra là sư phụ lo lắng cho an nguy của các nàng. Kẻ thù gì chứ? Chúng ta chưa từng sợ kẻ thù. Lệ Huân thản nhiên đáp. Các ngươi có Tuế Nguyệt làm chỗ dựa nên không sợ, nhưng phu quân của các ngươi chỉ là một đại đế nho nhỏ, sao có thể không ngại phiền phức? Quái Khôi Nữ Đế hừ nói. Lạc Nam âm thầm im lặng, xem ra ẩn cư quá lâu khiến mấy vị tiền bối này bị tắc nghẽn tin tức trầm trọng a, không biết thân phận và các tầng quan hệ của hắn. Không dây dưa dài dòng, hắn đi vào chính đề. Lần này tiểu tử đến nơi này có hai mục đích, nếu không thể hoàn thành sẽ không chấp nhận rời đi. Nói nhanh rồi đi thôi, Quái Nhãn Nữ Đế thiếu kiên nhẫn. Thứ nhất, chữa trị thương thế của bốn vị sư phụ, thậm chí khôi phục dung mạo nếu các ngươi muốn. Lạc Nam nâng lên ngón tay thứ hai, gằn từng chữ. Thứ hai, mời bốn vị sư phụ xuất thế, gia nhập Côn Lôn. Chương 1424, thuyết phục. Nghe xong lời nói của Lạc Nam, Tứ Quái Nữ Đế đồng loạt sững sờ. Hiển nhiên chưa từng nghĩ đến hắn sẽ mở miệng nói ra đề nghị như vậy. Tiểu tử này là một hậu bối, tu vi đạt đến đại đế đã được xem là thiên tài đỉnh cấp trong vũ trụ, sánh ngang với đám yêu nghiệt hàng đầu của các thế lực cự đầu, lại là Côn Lôn thiếu chủ, thân phận và địa vị đều xứng với bốn đầu đệ bảo bối của mình, cho nên không có ý kiến về việc hắn một người thu cả bốn. Nhưng dù hắn có xuất chúng đến đâu thì hậu bối cũng chỉ là hậu bối, vốn các nàng cho rằng hắn sẽ yêu cầu mình hỗ trợ luyện chế phù chú, khôi lỗi hay thứ gì tương tự. Với tư cách là trưởng bối, lần đầu gặp mặt hậu bối tặng lễ ra mắt là đương nhiên, các nàng sẽ không từ chối. Nào ngờ cái tên này khẩu xuất kinh nhân, chẳng những muốn chữa trị ám tật trên thân các nàng, còn đề nghị các nàng gia nhập Côn Lôn giới của hắn. Tiểu tử, ngươi có biết mình vừa nói gì không? Quái Nhãn Nữ Đế buồn cười, giọng điệu già nua cất tiếng. Thương tật trên người mấy lão bà chúng ta không phải tầm thường, dù là Thiên Đan Đế nếu không tìm được nguyên liệu và biện pháp thích hợp cũng chẳng dám động đến. Ta đương nhiên biết, Lạc Nam gật đầu, tự tin nói ra. Cơ thể của Quái Khôi sư phụ bị đánh nát rồi, phải dùng khung gỗ làm thân, hoạt động như một khôi lỗi thể đế viên mãn có ý thức độc lập. Cách chữa trị đơn giản nhất là đúc lại thân thể mới, cũng là tình huống nhẹ nhất trong bốn vị sư phụ. Đôi mắt mù lòa của Quái Nhãn sư phụ là do cưỡng ép khống chế và thi triển diệt thế kim đồng với tần suất cao một cách liên tục, dẫn đến toàn bộ cặp mắt đều bạo liệt, hốc mắt trống rỗng. Hơn nữa thân thể nhỏ gầy của ngươi là bị dính nguyền rùa cao cấp, khiến thể trạng hiện tại chỉ sánh bằng trẻ em, từ đó không thể phát huy một phần hai chiến lực. Hắn lại nhìn sang Quái Diện Phù Đế nói tiếp. Cơ thể biến dạng của Quái Diện sư phụ khôi phục thành bình thường rất dễ. Những nguyên nhân hình thành là do rèn đúc hóa phù thánh thể thất bại. Một khi chữa lành, những phù văn khảm nạm trên cơ thể cũng sẽ biến mất làm chiến lực suy yếu trầm trọng. Vẻ mặt của Tứ Quái Nữ Đế hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến tiểu tử này kiến thức và tầm mắt quá độc đáo, phải biết có không ít Thiên Đan Đế nổi danh muốn hiểu rõ tường tận tình huống cơ thể của các nàng cũng phải truyền lực vào trong thăm dò, nào chỉ dùng mắt thường nhìn qua đã hiểu rõ như hắn. Lạc Nam vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói với Quái Ảnh Nữ Đế. Cuối cùng là Quái Ảnh sư phụ, tay chân của ngươi hẳn là bị một vũ khí thẩm thấu kịch độc nguy hiểm cắt đứt, do đó chẳng thể chữa lành. Hơn nữa loại độc tố kia vẫn còn tiềm ẩn trong cơ thể ngươi, buộc ngươi phải luôn vận dụng toàn bộ lực lượng ngày đêm áp chế để bảo toàn tính mạng. Chưa kể độc tố này còn làm biến dạng các tế bào da thịt, khiến vẻ ngoài của ngươi trở nên thô kệch, Tục Tằng, hít. Tư Yên đứng ở bên cạnh hít sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù đã bị vẻ ngoài của tứ quái nữ đế làm cho mềm lòng, nhưng không ngờ thương tật mà các nàng phải gánh chịu lại khủng bố đến mức như vậy. Sư phụ, người chịu khổ rồi. Từ nữ Thiên Diệp Giao cũng hãi hùng khiếp vía xém chút khóc lên. Đây là lần đầu tiên các nàng rõ ràng tình huống của sư phụ mình, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, hận không thể chịu đựng những nỗi khổ ấy thay các sư phụ. Ngoan, bộ xương già của đám bà lão chúng ta rất cứng, chút đau khổ ấy tính là thứ gì? Tứ quái nữ đế mỉm cười an ủi chúng nữ. Tiểu tử, xem ra lão bà ta đánh giá thấp ngươi. Quái nhãn nữ đế hướng Lạc Nam nhẹ gật đầu, giọng điệu nghiêm túc. Đã biết tình huống tồi tệ của chúng ta, người vẫn tự tin có thể chữa trị. Thương tật của các vị sư phụ muốn giải quyết không phải một sớm một chiều, cần điều trị trong thời gian dài. Lạc Nam nói, giọng điệu vô cùng khẳng định. Trong vòng 10 năm, tiểu tử cam đoan giúp các sư phụ phục hồi như xưa. 10 năm, tứ quái nữ đế toàn thân chấn động. Các nàng từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sống trong cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ này suốt đời. Chẳng biết bao nhiêu năm qua phải chịu đựng khốn khổ và đau đớn dày vò, đối với tình huống thân thể mình chẳng còn chút hy vọng. Đừng nói là 10 năm, dù vạn năm trôi, chỉ cần có thể sống với một vẻ ngoài lành lặn, tất cả đều đáng giá. Mặc dù tâm cảnh của tứ quái nữ đế đã già nua, đối với dung nhan tuyệt mỹ khi còn trẻ đã chẳng có gì phải lưu luyến, nhưng ít nhất cũng phải có được một cơ thể hoàn chỉnh giống người chứ. Các nàng hiện tại có thể nói là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bất quá sau giây phút thất thần, bốn người lập tức lấy lại tinh thần. Quái ảnh nữ đế không tin chất vấn. Ngươi muốn lừa chúng ta đến Côn Lôn đúng không? Không sai, nội tình của đế thiên Côn Lôn mấy lão bà chúng ta biết rất rõ. Đừng nói là chữa trị hoàn toàn cho bốn người, ngay cả một người trong chúng ta cũng khó. Quái nhãn nữ đế trầm giọng. Hiển nhiên, bốn vị nữ đế sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Lạc Nam. Bởi vì theo nhận định của các nàng, 10 năm là quá ngắn, quá không chân thật. Lạc Nam âm thầm cười khổ, thời gian 10 năm đã là hắn trừ hao rồi, không nghĩ đến bốn vị sư phụ còn không tin tưởng. Các vị sư phụ, phu quân tuyệt đối sẽ không nói dối. Thành Bích ôn nhu lên tiếng. Điều hắn đã hứa, tuyệt đối sẽ có thể trị cho các ngươi. Đúng đó, các vị sư phụ không tin phu quân thì cũng tin chúng ta chứ. Chẳng lẽ các đồ nhi để chàng lừa sư phụ? Thiên Diệp Giao, Bảo Kiều mấy nữ cũng vội vàng la lên. Các vị tiền bối, bản lĩnh của nam nhân chúng ta còn rất nhiều thứ mà các ngươi chưa biết, hãy tin tưởng ở chàng. Tự Yên ôn hòa phụ họa. Tứ quái nữ đế bán tính bán nghi, quái diện phù đế nhìn Lạc Nam trực tiếp mở miệng. Người nói thử xem, người có gì để chúng ta tin tưởng? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, biết muốn mời chào bốn vị nữ thiên để không phải là điều đơn giản, cần phải cho thấy giá trị của mình mới được. Nghĩ đến đây, hắn phân tích rõ ràng rành mạch nói ra. Về tình huống của quái nhãn sư phụ, mặc dù ta không thể khôi phục diệt thế kim đồng cho ngươi, nhưng có thể luyện chế pháp bảo đế cấp dạng con mắt để thế vào, tuyệt đối không kém, tiểu tử là một vị thiên khí đế. Phốc, tứ quái nữ đế cùng chúng nữ xém chút phun ra, há hốc mồm nhìn xem Lạc Nam. Hắn vừa nói cái gì? Hắn là thiên khí đế. Lạc Nam cười cười, lấy ra một đống nguyên liệu, đế diễm bùng lên, kích hoạt ra tốc trận, luyện chế một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo ở trước mắt đám người. Nhìn thủ pháp lô hỏa thuần thanh của Lạc Nam, chúng nữ hít thở không thông. Mặc dù hắn không hề luyện chế đế cấp cực phẩm pháp bảo, nhưng có thể luyện chế đế cấp thượng phẩm pháp bảo một cách đơn giản như vậy mà không hề thất bại, nói rõ là một thiên khí đế chân chính. Hàng thật giá thật. Phu quân thành thiên khí đế từ bao giờ thế? Lệ Huân vô thức thốt lên. Trời mới biết. Mấy nữ nhún vai cười khổ. Yêu nghiệt à, quái khôi nữ đế chỉ biết thốt ra hai tiếng. Vậy còn nguyền rủa trên người ta thì sao đây? Quái nhãn sư phụ giọng điệu có chút kích động. Vũ trụ hiện nay, người tinh thông nguyền rủa chi thuật ngày càng ít, người có thể giải được lời nguyền càng ít hơn. Về chuyện này, tiểu tử không có biện pháp nhưng sẽ đề cử một người hỗ trợ. Lạc Nam mỉm cười, tự hào giới thiệu. Ta có một vị hồng nhan chi kỷ, nàng ấy tên là Mộ Sắc Vi, thiên phú nguyền rủa thuật rất tốt, chỉ cần quái nhãn sư phụ tiếp xúc với nàng, cho nàng thời gian nghiên cứu, ta tin tưởng nàng ấy sẽ tìm ra giải pháp. Trong trường hợp nếu cả Mộ Sắc Vi cũng không thành công, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, quyết đoán nói, tiểu tử sẽ thỉnh cầu nữ hoàng sư phụ thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn, xóa đi nguyền rủa trên người quái nhãn sư phụ, bởi vì Cửu Diệp Liên Hoa không thể giải lời nguyền. Lạc Nam chấp nhận thỉnh cầu nữ hoàng tiêu hao sinh mệnh giải nguyền rủa cho quái nhãn nữ đế, sau đó dùng Cửu Diệp Liên Hoa bù đắp lại tuổi thọ trong trường hợp Mộ Sắc Vi thất bại. Quá tốt rồi, sư phụ chắc chắn có thể khôi phục. Thiên Diệp Giao mừng rỡ như điên, hận không thể ôm nam nhân của mình thường cho một ngụm. Những vị sư phụ khác, ta cũng có biện pháp để chữa trị, xin hãy tin ta. Lạc Nam thuyết phục nói. Côn Lôn hiện nay đang phát triển, có Mộc Linh tộc ngày đêm bồi dưỡng và chăm sóc thiên tài địa bảo, có Thiên Đan đế sắp gia nhập, có người tinh thông giải độc. Ta còn có một số tài nguyên quý giá không tiện công khai. Tất cả những yếu tố trên hợp lại, giải quyết toàn bộ vấn đề của các vị sư phụ trong 10 năm là điều chắc chắn. Tứ quái nữ đế hai mặt nhìn nhau. Nếu là trước đó, Các nàng chắc chắn cho rằng Lạc Nam đang khoác lác, khua môi múa mép. Nhưng sau khi biết hắn là một vị thiên khí đế, suy nghĩ và nhận thức của các nàng về hắn đã thay đổi. Không còn là một tên hậu bối, trái lại là nhân vật có thể bình khởi bình tọa ngang hàng với các nàng. Bởi vì chỉ xét về thân phận, thiên khí đế đã sánh ngang thiên đế và tất cả chức nghiệp tương ứng thiên đế rồi. Là một nhân vật như vậy, tâm tính và lời hứa ngàn vàng, Lạc Nam chắc chắn không thể nói láo được. Sư phụ, đồng ý với phu quân đi, theo chúng ta về Côn Lôn để các đệ tử có cơ hội chăm sóc hiếu thuận với các ngươi. Bảo Kiều xinh xắn đáng yêu làm nũng thuyết phục. Từ quái nữ đế dùng ý niệm trao đổi với nhau, cảm nhận được sự động lòng của tỷ muội. Nhưng mà, quái nhãn nữ đế lại cắn răng, lắc đầu từ chối. Như đã nói, mấy lão già chúng ta không thể qua lại quá gần với ngươi, tránh Côn Lôn lâm và đại họa. Đại tỷ nói đúng, quái ảnh nữ đế nghiêm túc. Những kẻ gây ra thương tật cho chúng ta đều còn tồn tại trong vũ trụ này, thực lực và thế lực của bọn hắn kinh khủng hơn Côn Lôn rất nhiều. Vô số năm qua, bọn hắn không thèm để ý bốn bà lão chúng ta lánh đời là do thương tật trên người chúng ta đã không đủ uy hiếp đến bọn hắn. Nếu ép chúng ta vào bước đường cùng, chúng ta sẽ đồng quy vu tận kéo theo vài người chết chung. Điều này khiến bọn hắn kiêng dè, để chúng ta sống sót. Quái khôi nữ đế nặng nề nói. Nhưng nếu chúng ta có dấu hiệu khôi phục, chắc chắn bọn hắn sẽ lại bất chấp tìm đến tận cửa, diệt trừ hậu hoạn. Mong các vị sư phụ hiểu, Côn Lôn chưa từng ngại bất kỳ kẻ thù nào, càng không sợ phiền phức. Lạc Nam mỉm cười. Có lẽ các vị sư phụ đánh giá quá thấp Côn Lôn, kẻ thù của các vị nếu dám tìm đến tận cửa, có khi lại trở thành con mồi trong tay ta. Côn Lôn các ngươi được bao nhiêu thiên đế mà dám nói lời này? Quái nhãn nữ đế cười nhạt. Thiên đế trước mắt chỉ có nữ hoàng, Lăng Ba nữ đế và Thường Nga nữ đế. Lạc Nam thành thật đáp. Không ngờ Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế cũng gia nhập Côn Lôn, thủ đoạn của các ngươi rất khá, nhưng còn chưa đủ. Quái ảnh nữ đế thở dài lắc đầu. Lạc Nam nghe vậy cười ngạo nghễ. Thiên đế tuy ít, những nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến thiên đế không hề thiếu. Cuồng vọng, từ quái nữ đế không hài lòng trước biểu hiện tự tin quá độ của Lạc Nam, răn dạy nói. Không được chủ quan trước bất kỳ kẻ địch nào, nhất là thiên đế cấp cường giả. Có thể các ngươi từng may mắn chạm trán những thiên đế có thực lực yếu kém, nhưng nếu gặp phải thiên đế cường đại, kết quả sẽ khác. Chính xác là như vậy, quái diện phù đế nghiêm giọng nói ra. Quảng Hàn Cung là một thiên đế thế lực, nhưng từng bị thiên đình ép vào đường cùng chính là ví dụ, do sự chênh lệch thực lực giữa chủ nhân thiên đình là thiên đế và cung chủ đời trước của Quảng Hàn Cung. Thiên đế của thiên đình tính là thứ gì? Lạc Nam nhìn thẳng vào tứ quái nữ đế, trầm giọng nói ra. Nếu tiểu tử nói ở Côn Lôn có không dưới 5 người bất phân thắng bại với thiên đế, có đến 2 người đủ sức giết thiên đế, các vị thấy sao? Hoang đường, tứ quái nữ đế một mặt không tin. Thiên đế là cường giả nổi danh, dù bất kỳ ai trong số các nàng thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ, một Côn Lôn chỉ mới 8.000 năm phát triển. Làm sao có đến 5 người chiến ngang thiên đế, có 2 người giết được thiên đế chứ? Nếu các vị sư phụ vẫn không tin, có thể thử à? Lạc Nam cười tủm tỉm. Thử bằng cách nào? Tứ quái nữ đế sinh lòng hứng thú. Đương nhiên là khảo nghiệm chiến lược của ta. Lạc Nam nhún vai đáp, xem thử lời của ta có phải là cuồng vọng hay không. Ngươi là một trong 5 kẻ ở Côn Lôn có thể đánh ngang tay với thiên đế bất phân thắng bại sao? Quái nhãn nữ đế giật mình hỏi. Không, Lạc Nam lắc đầu, chậm rãi phun ra từng chữ. Ta là một trong 2 kẻ có thể diệt thiên đế. Chương 1425, chiến tứ hợp khôi, diệt thiên đế. Lần này 3 người trong tứ quái nữ đế chính thức trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả quái nhãn nữ đế nếu có được đôi mắt thì nàng cũng đã trợn. Thiên đế là ai? Đó là nhân vật từng thành công cầm chân trước mặt nghịch long đế trong lịch sử. Một đời truyền kỳ, xuất thân tán tu lại có cơ duyên thâm hậu, đạt được bàn đào thụ, một tay sáng lập thiên đình vang danh vũ trụ. Cuộc đời của hắn hoàn toàn có thể ghi vào sử sách. Đương nhiên ai cũng biết sở dĩ thiên đế cường đại là nhờ vào thân phận thống quân sư với thiên binh thiên tướng hùng mạnh dưới tay hắn. Nếu nói về một trong những loại tài nguyên để phát triển quy mô lớn tu sĩ như quân đội, thì không thể nghi ngờ bàn đào thụ thuộc hàng top đầu trong các loại tài nguyên đó. Thiên đế vừa là thống quân sư, vừa có được bàn đào thụ nên việc bồi dưỡng thiên binh thiên tướng để gia tăng thực lực là điều không cần bàn cãi. Và đương nhiên, thống quân sư là một loại chức nghiệp được công nhận, quân đội dưới trướng hắn được tính thành sức mạnh cá nhân của hắn. Vì thế một kẻ nói có thể tự mình diệt thiên đế, đồng nghĩa với lấy sức một mình địch vạn quân, hơn nữa chiến lực của bản thân thiên đế cũng không hề tầm thường. Thế cho nên lời của Lạc Nam lúc này lọt vào tai tứ quái nữ đế quả thật có phần cuồng vọng. Hừ, cũng khá lâu rồi thiên đế chưa xuất thủ. Ngươi dựa vào đâu ước tính được chiến lực của hắn mà tự tin mình có thể diệt hắn? Quái diện phù đế hừ một tiếng, cho rằng tiểu tử ngốc này không biết phân nặng nhẹ, răn dạy. Ta nghe nói thiên đế đang ngấp nghé Côn Lôn, lời của ngươi nếu truyền ra ngoài sẽ trở thành cái cớ thích hợp để thiên đình khai chiến. Thiên đế không xuất thủ. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, hắn từng ngấp nghé tài sản trên người ta sau thiếu đế chi chiến, còn âm thầm chặn giết ta, kết quả bị ta đánh cho hấp hối phải nhờ người cứu mạng.

Lạc Nam nặng nề đạp xuống một bước, hư ảnh xâm lâm vạn tượng hành không xuất thế. Âm âm âm âm, nghiền nát tầng tầng không gian, nhất cước chi uy dẫm đạp mà xuống. Một cước vừa ra, thiên băng địa liệt, răng rắc. Bắt thường có thể nhìn thấy, chiến phủ khổng lồ đang chạm lên của tứ hợp khôi băng liệt, uy lực của một cước như hồng tác động trực diện vào thân thể cứng rắn của nó. Vu quân quá khủng bố, trung nữ thấy Lạc Nam đại triển thần uy, mắt đẹp lóe sáng liên tục. Bùm, nhưng mà rất nhanh, từng khuôn mặt đẹp đại biến, bởi vì tứ hợp khôi dưới chân Lạc Nam bỗng nhiên hóa thành một khúc gỗ vô dụng, thân thể khổng lồ của nó ảo diệu hiện lên phía sau lưng Lạc Nam. Bên trên mặt, hai hốc mắt trống rỗng đen kịch như lỗ đen vũ trụ thăm thẳm mở ra. Từ bên trong đó, có hai luồng kim quang diệt thế ngưng tụ. Chương 1426, thành công. Hai luồng kim quang mang tính hủy diệt bộc phát, không cho Lạc Nam bất kỳ cơ hội phản ứng nào, mang theo sát cơ chí mạng bắn phá. So với thể hình khổng lồ của tứ hợp khôi, hai luồng kim quang này rất nhỏ, nhưng nếu so với thân thể Lạc Nam, chúng nó lại như che đậy thiên địa. Vẫn chưa dừng lại, vì đã quyết tâm một lần triệt hạ Lạc Nam, tứ hợp khôi còn xòe từng lòng bàn tay khổng lồ ra, ở bên trong lòng bàn tay là các phù văn được kích hoạt, phong tỏa không gian, ngăn cản hắn dùng tốc độ cao chạy thoát. Đùng đùng, kim quang diệt thế bắn phá trực tiếp vào cơ thể hắn, ánh sáng hoàng kim như sóng thần nhấn chìm tất cả, những nơi chúng nó đi qua, không gian phá toái, sát cơ thành vực. Kết thúc sao? Nhãn nữ đế khẽ hỏi. Hy vọng hắn không sao. Ba vị nữ thiên đế nhìn nhau. Hơn ai hết, các nàng hiểu kim quang diệt thế bắn ra mạnh mẽ như thế nào, bởi vì cách thức hoạt động của nó dựa theo diệt thế kim đồng của quái nhãn nữ đế trước đây mà sáng tạo, bằng cách dùng phù văn tạo thành hai vòng xoáy như bệ phóng, tích trữ một lượng lớn kim thiên đế lực cuồng bạo trong hốc mắt, chỉ cần mở ra là sẽ xuyên phá tất cả mục tiêu. Đây cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của tứ hợp khôi, đủ sức trọng thương thậm chí giết chết thiên đế nếu không kịp phản ứng. Bởi vì nhận ra Lạc Nam khó chơi, từ quái nữ đế mới kích hoạt đòn tấn công khủng bố này. Oanh! Một thanh âm kinh nộ vang lên, thân thể khổng lồ của tứ hợp khôi hung hăng bay vọt giữa không trung, sau đó ầm ầm nặng nề ngã xuống dưới mặt đất, toàn bộ ngọn núi bên ngoài kịch chấn. Chuyện gì xảy ra? Từ quái nữ đế biểu lộ ngơ ngác. Là phu quân, Thiên Diệp Giao mấy nữ vui vẻ kinh hô. Chẳng biết từ bao giờ, một tên nam nhân hình thù bé nhỏ với tư thái hiên ngang đạp trên lồng ngực khổng lồ của tứ hợp khôi. Toàn bộ thân thể hắn là lít nhà lít nhít vô số kinh văn khảm nạm như những hình xăm cổ lão, tràn đầy khí tức tăng thương bất hủ. Tóc dài trắng xóa không gió mà bay, sát vực và chiến vực nặng nề áp bách, đè nặng như một đại thế giới đang đè ép. Lạc Nam ngẩng đầu nhìn về phía tứ quái nữ đế, thản nhiên cười nói. Các vị sư phụ, khảo thí xem như hoàn thành rồi chứ. Tứ quái nữ đế lấy lại tinh thần. Quái khôi nữ đế không phục nói. Hừ, đánh ngã được nó thì sao? Nó vẫn chưa bại. Giống. Quả nhiên, sau lưng tứ hợp khôi đột ngột mọc ra một đôi cánh kim loại cực lớn, đôi cánh nện thẳng xuống, tạo nên lực đẩy cực mạnh xuống mặt đất, cơ thể khổng lồ bật ngược, một lần nữa đứng lên. Hừ. Trong quá trình này, Lạc Nam một tay ngưng tụ bạo tinh quyền, một tay đánh ra côn lôn ấn, hung hăng đánh vào đầu nó. Keng keng, hắn chỉ cảm thấy đôi tay tê dại vì đau nhất, thân thể tứ hợp khôi chỉ bị đẩy lùi nhưng ngay cả một vết xước bên trên cũng không lưu lại. Lực phòng ngự của nó sánh ngang thiên thể đế khoác thêm áo giáp cấp cao. Ngoài ra còn có các phù văn gia cố, ngay cả thiên đế muốn phá vỡ cũng không được. Quái diện phù đế đắc ý nói. Vậy nên người muốn đánh bại nó chính là người xin nói mộng. Đương nhiên nó cũng không thể làm gì ngươi. Cuộc chiến này xem như hòa, ngươi vẫn còn chưa đủ thuyết phục chúng ta về Côn Lôn. Quái nhãn nữ đế thở dài nói. Tuy nhiên có thể làm đến mức độ này, ngươi xứng với danh xưng yêu nghiệt, bình sinh ít thấy. Các vị sư phụ kết luận quá sớm. Lạc Nam mỉm cười nói. Giống. Như cảm thấy bị Lạc Nam xem thường. Tứ hợp khôi hung tàn vươn dài sải cánh trăm trượng, các loại thiên đế lực bao trùm toàn thân, như một thiên thạch mang tính hủy diệt trực diện, nghiền ép lao thẳng xuống đầu Lạc Nam. Đối mặt với nó, Lạc Nam chỉ nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay lên, một cái tiểu đỉnh xoay tròn trôi nổi bên trên nó. Nhưng khi thấy tiểu đỉnh này, tứ quái nữ đế chỉ cảm thấy bất an tràn lan. Không dây dưa dài dòng, Lạc Nam tay cầm bá đỉnh, hung hăng nện thẳng vào tứ hợp khôi đang lao xuống. Âm âm âm âm âm. Theo động tác của hắn, bá đỉnh từng bước hóa lớn trên đường đi. Đến lúc va chạm cùng tứ hợp khôi, kích thước của nó đã sánh bằng cả khôi lỗi ngàn trượng. Oanh! Không gian sụp đổ, Lạc Nam và cả tứ hợp khôi bị lực phản chấn bắn ngược trở về, điên cuồng lăn lộn. Tay của hắn không đủ sức giữ bá đỉnh, nó bị hất văng lên trời, sau đó nhanh chóng biến mất trở về đan điền của chủ nhân. Làm sao có thể? Quái diện phù đế biến sắc, bởi vì sau cuộc va chạm vừa rồi, nàng nhận ra rất nhiều phù văn mang tính phòng ngự được khắc lên tứ hợp khôi tan rã, mà Lạc Nam lại là hoàn hảo vô hại đứng lên. Chỉ có bất hủ kinh văn trên người ảm đạm đôi chút. Tên này còn trâu bò hơn cả khôi lỗi. Quái ảnh nữ đế cười khổ. Lạc Nam rất nhanh ngồi dậy, động tác gọn gàng dứt khoát lấy ra Lạc Hồng kiếm. Kiếm vực, sát vực cùng chiến vực thét gào. Tất cả hồng hoang tiên văn hiện lên thân kiếm đỏ rực như máu, bá lực bao trùm lưỡi kiếm. Tàn kiếm tiên hồn và minh kiếm thiên quang dung nhập vào ánh kiếm. Hãng quân xa luân kiếm điển, Lạc Nam ngửa đầu gầm lên, Lạc Hồng kiếm ngân vang phấn kích, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh hàng lâm, kiếm sau khủng bố hơn kiếm trước, kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước. 50 đường kiếm dung hợp, hóa thành một nhát kiếm đỏ ngầu chạm đôi chiến trường. Mau tránh, Lôi Ảnh nữ đế hoảng hốt hét ầm lên, lòng tự tin đối với khả năng phòng ngự của Tứ Hợp Khôi chẳng sót lại chút nào. Nhẫn thuật triển khai, Tứ Hợp Khôi hóa thành khúc gỗ, thân thể khổng lồ thì xuất hiện ở một nơi khác. Đã sớm biết ngươi sẽ né, Lạc Nam cười tà một tiếng, do thám tương lai đã kích hoạt từ bao giờ, dường như đã nhìn thấu tất cả, nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay. Hãm quân xa luân chạm xuống, vừa đúng ngay vị trí mà Tứ Hợp Khôi dịch chuyển xuất hiện thay vì chỗ cũ đã được thay bằng khúc gỗ. Làm sao hắn biết? Tứ Quái Nữ Đế khó tin thốt lên. Xoẹt! Trong sự tiếc hận của Tứ Quái Nữ Đế, toàn bộ phù chú phòng ngự trước ngực của nó bị phá diệt, ánh kiếm đỏ hồng tàn phá vào trong. Ầm ầm, Tứ Hợp Khôi chính thức ngã xuống, giữa lồng ngực là một vết sẹo dài bị chém dọc đen kịch như miệng quái vật từ trên xuống dưới. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi vị của chiến ý, sát cơ và kiếm khí. Trong không gian vẫn còn bá lực đang tàn phá không kiêng nể gì, thật lâu vẫn chẳng tiêu tán. Lạc Nam vai vác Lạc Hồng kiếm, kinh văn bất hủ đạt đến giới hạn lẫn vào bên trong, bãi tung bay, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng vẫn không chút biến hóa. Thắng, thật sự thắng, đám trẻ nhỏ thần thờ, nhìn lấy một quái vật khổng lồ ngã xuống trước mặt một nhân loại bằng xương bằng thịt. Bọn nó nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng trong từng đôi mắt ngây thơ đã chậm rãi hiện lên vô số ngôi sao lấp lánh, chẳng biết vì sao lại cảm thấy nhịp tim đập cực nhanh, một cổ nhiệt huyết dâng lên cuồn cuộn. Tại giờ phút này, hình tượng người nam nhân kia vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong tâm trí lũ trẻ, trở thành mục tiêu mà cả đời nhân sinh của bọn chúng phải truy cầu. Xem ra mấy lão bà chúng ta già rồi, tầm mắt cũng đục ngầu khi đã xem nhẹ hắn. Quái Khôi Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, trong lời nói mang theo một tia mất mát. Không, chỉ trách hắn quá yêu nghiệt, dù ở thời kỳ toàn thịnh, chúng ta cũng khó mà chấp nhận một đại đế có thể đánh bại Tứ Hợp Khôi. Phù Diện Nữ Đế lắc đầu hít sâu. Sóng sau đè sóng trước, vũ trụ chẳng biết từ bao giờ đản sinh ra một quái thai như vậy. Quái Nhãn Nữ Đế khuôn mặt già nua hiện lên vẻ ngưỡng trọng nhìn Lạc Nam, trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng bản tính hắn lương thiện, bằng không một yêu nghiệt như vậy nếu là ác nhân, vũ trụ nguy rồi. Quái Khôi Nữ Đế vẫn chưa tỉnh hồn, khó thể chấp nhận khôi lỗi đắc ý nhất trong cuộc đời mình, là thành tựu mình tự hào lại bại trận như vậy. Tứ Hợp Khôi không bị đánh vỡ, nhưng hãm quân xa luân đã cực kỳ độc đáo chạm đứt hạch tâm liên kết của nó, khiến nó như một con rối đứt dây, không còn khả năng hoạt động. Hiển nhiên, nhờ có Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn với khả năng nhìn xuyên yếu điểm, Lạc Nam đã thành công nhìn ra điểm yếu của Tứ Hợp Khôi. Bằng không, sợ rằng phải dùng đến siêu việt đế cấp vũ kỹ, trục nhật lạc nguyệt tiện mới có thể phá nó. Đa tạ các vị sư phụ hạ thủ lưu tình, tiểu tử thất lễ rồi. Lạc Nam chắp tay lễ độ nói. Tiểu tử thúi không cần khiêm tốn. Quái Nhãn Nữ Đế trực tiếp phất ống tay áo, cắt đứt lời hắn. Mấy bà lão chúng ta tuy già nhưng không đãng trí, đáp ứng ngươi gia nhập Côn Lôn giới. Quá tốt rồi. Lạc Nam mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói. Tiểu tử sẽ bẩm báo nữ hoàng phong bốn vị sư phụ làm khách khanh trưởng lão, thân phận chỉ dưới nữ hoàng một người mà thôi. Mấy chuyện thân phận hay địa vị không cần đề cập. Quái Nhãn Nữ Đế lắc đầu. Hy vọng ngươi giữ được lời hứa, trị liệu tốt cho mấy lão bà chúng ta là được. Đương nhiên, thật ra dù các vị sư phụ không gia nhập Côn Lôn, nhưng vì giao giao các nàng, ta cũng sẽ tìm cách chữa trị. Lạc Nam tự tin vỗ vỗ lòng ngực. Tính ra tiểu tử ngươi có chút lương tâm, bằng vào câu nói vừa rồi, không uổng công để ngươi thu hết bốn đồ nhi bảo bối của chúng ta. Quái Nhãn Nữ Đế nở nụ cười hài lòng. Chút lòng thành, Lạc Nam khóe miệng không ức chế được nở nụ cười, trong lòng sướng đến nở hoa. Mặc dù Tứ Quái Nữ Đế hiện nay suy yếu nghiêm trọng, nhưng chỉ cần khôi phục, chiến lực của mỗi người tuyệt đối không kém thiên đế cấp cường giả. Giờ đi một chuyến đã vì Côn Lôn chiêu mộ được bốn nhân vật như vậy, thử hỏi ai có thể không vui mừng. Phải biết trong kiếp luân hồi khi làm long nghịch, muốn chiêu mộ thiên đế cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Sư phụ, mau thu thập hành lý, dẫn đám nhỏ theo chúng ta về Côn Lôn, để các đệ tử có thể ở bên cạnh hiếu kính các ngài. Thành Bích, Lệ Huân Trung nữ tâm trạng cực tốt nói. Chúng ta sẽ đến Côn Lôn, nhưng phải che giấu thân phận, tốt nhất là di chuyển một cách bí mật. Quái Diện Phù Đế ngưng trọng nói ra. Như đã nói, mấy bộ xương già chúng ta có rất nhiều kẻ thù, tốt nhất là đừng để bọn hắn biết được việc chúng ta xuất thế quá sớm. Cứ quyết định như vậy, Quái Ảnh Nữ Đế mấy người gật đầu. Thiên Diệp Sao mấy nữ nghe vậy cũng phải, hiện nay Côn Lôn đã đủ nhiều kẻ thù rồi, trước hết hạn chế được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bọn ta đi sắp xếp, bố trí một số thứ ở thôn trang này nhằm qua mặt tai mắt của địch nhân, để bọn chúng cho rằng ta vẫn còn lánh đời. Quái Khôi Nữ Đế đề nghị. Quái Nhãn Nữ Đế tán thành, nhìn Lạc Nam hứa hẹn. Một tuần sau chúng ta sẽ xuất phát. Bởi vì Lạc Nam cố tình đặt Quân Lâm khách sạn bên trong gia tốc trận, nên tốc độ của các vị thánh nữ tỉnh lại rất nhanh. Hơn nữa còn có thời gian để lấy lại mạch lý trí vốn có của mình, dần dần suy ngẫm, phát hiện rất nhiều chuyện bất thường mà trước đây mình chưa từng ngờ tới. Có đến 33 vị thánh nữ, với cách làm việc bá đạo của Luân Kiếp Tiên Cung, đương nhiên không phải nàng nào khi gia nhập cũng đều cam tâm tình nguyện, trái lại còn bị các loại thủ đoạn lợi dụng uy hiếp. Vốn dĩ ban đầu khi vào Luân Kiếp Tiên Cung, những người như vậy mang tâm lý nỗ lực tu luyện để trở nên mạnh hơn rồi tìm cách bỏ trốn, hay thậm chí là trả thù. Nhưng chẳng biết vì sao, khi bắt đầu tu luyện chuyển kiếp luân hồi công mà hai vị thái trưởng lão ra phó, tất cả những suy nghĩ tiêu cực, không tốt hay gây bất lợi cho Luân Kiếp Tiên Cung đều bị các nàng quên lãng, hay nói đúng hơn là có thứ gì đó áp chế không để những mạch suy nghĩ đó trỗi dậy. Lúc này khi chuyển kiếp luân hồi công bị Lạc Nam phế bỏ, không còn thứ gì áp chế các nàng suy nghĩ tự do, không còn thứ gì ngày đêm tẩy não các nàng, những nghi ngờ trong lòng dần trỗi dậy. Vô số câu hỏi được đặt ra. Đại tỷ, nhị tỷ, thật sự là như vậy sao? Chúng ta bị chuyển kiếp luân hồi công làm ảnh hưởng tâm trí. Một đám thánh nữ vây quanh Cẩm Thục Trinh và Trần Hồng Lệ vào trung tâm hỏi. Hai, mặc dù không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng tỷ muội chúng ta đều là người có nhận thức. Cẩm Thục Trinh thở dài đáp. Chúng ta đủ khả năng biết được chúng ta của hiện tại so với thời điểm còn tu luyện trong Luân Kiếp Tiên Cung, đâu mới là con người thật của chúng ta. Đám thánh nữ trầm mặc, biểu hiện trên mặt phức tạp vô cùng. Bỗng nhiên, Trần Hồng Lệ đưa mắt nhìn về một vị thánh nữ cao quý ưu nhã, toàn thân áo trắng bồng bềnh, lên tiếng hỏi. Vân Lam muội, nói cho chúng ta biết muội cảm thấy thế nào sau khi tu luyện chuyển kiếp luân hồi công. Nghe Trần Hồng Lệ hỏi vậy, tất cả thánh nữ vội vàng đưa mắt nhìn về vị thánh nữ áo trắng. Nàng này tên là Lý Vân La, là vị thánh nữ thế hệ này được tuyển chọn, cũng là vị thánh nữ thứ 33. Nhân tuyển thứ 34 thuộc về Âu Dương Thương Lan nhưng bất thành. Trước câu hỏi của Trần Hồng Lệ, Lý Vân La cắn cánh môi, trao đôi mày liễu đáp. Từ lúc tu luyện chuyển kiếp luân hồi công, muội dần xem mình là người của Luân Kiếp Tiên Cung. Hình tượng cung chủ cao vĩ trở nên vĩ đại trong mắt muội, khiến muội dần sinh hảo cảm với hắn. Chúng nữ biến sắc, rốt cuộc càng tin tưởng 9 phần 10 suy đoán và nghi ngờ của mình là đúng. Bởi vì Lý Vân La thậm chí còn chưa được gặp mặt cao vĩ, vốn nàng đảm nhiệm vai trò tìm kiếm cao vĩ trở về ở lần chuyển kiếp này. Nhưng kết quả là cao vĩ bị Lạc Nam giết. Một người còn chưa gặp cao vĩ, vì sao cảm thấy hắn vĩ đại rồi có hảo cảm? Tình huống của Lý Vân La rất giống các nàng trước đây. Vậy hiện tại muội cảm thấy sao? Cẩm Thục Trinh tiếp tục hỏi. Muội và Cao Vĩ hiện tại là người xa lạ, thậm chí muội cảm thấy có chút ghê tởm khi từng ưa thích một người mà không rõ lý do. Lý Vân La nghiêm túc nói. Vậy sao? 32 vị thánh nữ còn lại nghi ngờ tự hỏi. Tại sao chúng ta không có cảm giác ghê tởm giống như muội nhỉ? Đơn giản, bởi vì tâm trí các nàng bị tác động quá lâu, còn Lý Vân La chỉ mới bị trong thời gian ngắn. Một thanh âm thản nhiên vang lên giải đáp nghi hoặc. Các vị thánh nữ dùng mình, đưa mắt về phương hướng vừa phát ra âm thanh. Một tên nam tử đang mỉm cười đứng đó, tóc trắng không gió nhẹ bay, toàn thân y sam bao phủ, dung mạo không có chỗ chê, nhưng lại có chút tang thương khiến lòng người u sầu. Lạc Nam nhẹ gật đầu chào, nở nụ cười ôn hòa. Gặp qua các mỹ nhân, chương 1427, có gì không dám. Thấy Lạc Nam xuất hiện, 33 vị thánh nữ vô thức lùi lại phía sau một bước, từng khuôn mặt đẹp mang theo vẻ đề phòng nhìn lấy hắn. Mặc dù các nàng đã dần lấy lại lý trí, không còn quá nhiều cảm tình với Luân Kiếp Tiên Cung và Cao Vĩ, nhưng đồng thời các nàng cũng hoàn toàn xa lạ với Lạc Nam. Không có gì đảm bảo Lạc Nam là người tốt, nhất là trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua này. Vận mệnh của các nàng vừa thoát khỏi Luân Kiếp Tiên Cung trói buộc, nhưng không có nghĩa là sẽ giành được tự do, ngược lại vẫn có khả năng tiếp tục bị Lạc Nam khống chế, mà mục đích của hắn chắc gì đã tốt đẹp. Lại nhớ đến cảnh tượng Lạc Nam cao cao tại thượng đứng trên Bá Vũ Điện hủy diệt Luân Kiếp Tiên Cung quá mức đáng sợ, thêm mái tóc bạc trắng xóa tung như một ma đầu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt các vị thánh nữ trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Nụ cười ôn hòa của nam nhân ở đối diện lọt vào trong mắt các nàng chẳng khác nào nụ cười của một ác ma đang rình rập con mồi. Lạc Nam sắc mặt mộng bức, cái quỷ gì? Mình đã làm gì sai? Vì sao đám nữ nhân này lại có vẻ mặt đó? Hừ, hắn không vui hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đen lại nói. Này, từ đầu đến cuối ta rõ ràng là người bị hại, vì sao các nàng dám dùng ánh mắt nhìn kẻ phản diện đó nhìn ta, sao dám hả? Người bị hại, Cẩm Thục Trinh hít sâu một hơi ra vẻ trấn định, lạnh lùng nói. Ngươi là người bị hại vậy mà Luân Kiếp Tiên Cung bị diệt, tất cả chúng ta đều bị ngươi bắt nhốt, có người bị hại nào giống ngươi như vậy sao? Đó là do kẻ muốn hại ta quá vô dụng, nhưng không thể vì kết quả mà phủ nhận việc ta vốn là người bị hại. Lạc Nam biểu hiện cũng trở nên lạnh lùng, đang yên đang lành. Luân Kiếp Tiên Cung các ngươi đột nhiên muốn bắt hồng nhan chi kỷ của ta về làm thánh nữ trong khi trước đó ta còn chưa biết các ngươi là ai. Cử cả thái trưởng lão đến tiên ma vực để công kích làng nhất thế của ta. Nếu không nhờ cự chiến cổ tộc là bằng hữu của ta, có lẽ làng nhất thế đã hủy. Thù hận đã kết,

rõ ràng là một tòa trận pháp khổng lồ ngăn cách vùng không gian phía trước. Mà bên trong trận pháp đó, loáng thoáng có thể nhìn thấy một thế giới muôn màu muôn vẻ, có chim cầm tẩu thú, có sông suối lượn quanh, có vườn hoa thơm ngát, cảnh tượng yên bình như vẽ. Tọa lạc giữa thiên nhiên là một cung điện trôi nổi giữa vô số đám mây màu tím vờn quanh, sương khói lượn lờ, đình đài lầu các, hư vô phiêu miểu. Mặc dù nhìn qua không cao quý bằng Tuế Nguyệt Cung, không oai hùng bằng Bá Vũ Điện, không thanh tịnh như Quảng Hàn Cung, nhưng cung điện này lại có nét thanh cao ưu nhã, mang theo một nét sương khói không nhiễm bụi trần. Tọa lạc ở một góc hoang vu trong vũ trụ, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, rõ ràng đã lánh đời từ lâu. Đến rồi sao? Lạc Nam đưa mắt nhìn xa xăm, nghĩ đến sắp gặp lại nàng, hắn không nhịn được tâm thần run rẩy. Ừm, Tử Yên ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi lòng hắn, chỉnh đốn lại y phục có phần lộn xộn. Người nào tiếp cận Phiêu Miểu Tiên Cung? Đúng lúc này, có hai thanh âm trong trẻo vang lên. Chỉ thấy vài luồng trận pháp rung động sau đó chậm rãi mở ra, từ bên trong bước ra hai thân ảnh thiếu nữ. Hai thiếu nữ này mặc váy dài màu tím ôm lấy cơ thể, dung nhan xinh đẹp trong veo, tu vi tiên tôn, tuổi tác còn rất trẻ. Mà khi chứng kiến hai nàng, Tử Yên đã vui vẻ chào hỏi. Tiểu Lục, Tiểu Đào, là ta. Người là, Tiểu Lục với Tiểu Đào đánh giá Tử Yên từ trên xuống dưới, sau cùng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt trắng nõn không chút tì vết của nàng, không dám tin hét tầm lên. Đề nữ sư tỷ, hai vị sư muội không nhận ra ta. Tử Yên phất nhẹ ống tay áo đầy ưu nhã. Đề nữ à, người đi tiếp nhận tình kiếp, không phải nên phong tình rồi mới trở về sao? Tiểu Lục với Tiểu Đào trợn mắt há hốc mồm. Việc Tử Yên đế nữ rời cung đón nhận tình kiếp khảo nghiệm tại toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Cung cũng không phải chuyện bí mật gì. Các đời đế nữ muốn tiếp nối ngôi vị cung chủ đều phải trải qua giai đoạn này, đó là thử thách của Phiêu Miểu Tử Tình Công trước khi luyện đến đại thành. Biết bao thế hệ trôi qua, các đời đế nữ sau khi trở về đều trở nên phong tình, không còn cảm xúc hiện diện trên khuôn mặt. Nhưng nhìn Tử Yên trước mắt, chỗ nào giống với phong tình? Chỉ thấy nàng dung nhan tỏa sáng, mắt đẹp cong lên tràn đầy ý cười, lòng mi chớp chớp rung động lòng người, mũi quỳnh cao thẳng, bờ môi căng mộng cười khẽ. Đặc biệt là gò má ửng hồng vì bị Lạc Nam trêu chọc suốt đường đi khiến dung nhan của nàng càng thêm chói mắt. Nhìn qua rõ ràng đang cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ, làm gì có chút nào gọi là phong tình. Tiểu Lục với Tiểu Đào liếc mắt nhìn nhau, hoài nghi người này có phải là đế nữ của mình hay không. Hừ, thấy biểu hiện của hai vị sư muội, Tử Yên yêu kiều đáp, ta thành công vượt qua tình kiếp, nhưng là kháng nghịch phong tình, thuận theo chữ tình, các muội không cần kỳ quái. Kháng nghịch phong tình, Tiểu Lục cùng Tiểu Đào hít một ngụm khí lạnh, các nàng càng cảm thấy kỳ quái hơn thì có. Kháng nghịch phong tình sẽ bị Phiêu Miểu Tử Tình Công phản phệ, vì sao nhìn Tử Yên không có dáng vẻ trọng thương. Nàng ta chắc chắn là giả, Tiểu Lục đề phòng nói. Không sai, các ngươi có mục đích gì? Vì sao giả mạo Tử Yên sư tỷ? Tiểu Đào quát lớn. Còn nữa, Thu Thi và Đông Mai đâu? Không có hai tỷ ấy đi cùng, người chắc chắn không phải Tử Yên sư tỷ của chúng ta. Tử Yên vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ lấy ra một khối ngọc bội màu tím, bên trên có khảm hai chữ, Phiêu Miểu. Tín vật tùy thân của sư tỷ, Tiểu Lục giật mình hỏi, chẳng lẽ thật là sư tỷ? Ngươi ở đây canh chừng, ta đi vào bẩm báo, Tiểu Đào đề nghị nói. Không cần, có giọng điệu già nua vang lên, đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão thái bà từ bên trong xuất hiện. Tham kiến đại trưởng lão, Tiểu Đào cùng Tiểu Lục lễ phép hành lễ. Đại nãi nãi, Tử Yên nhìn thấy bà lão liền chạy đến nắm chặt tay, nở nụ cười thân mật. Tử Yên rất nhớ các ngươi a. Nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ của nàng, đại trưởng lão hơi thất thần, ánh mắt phức tạp và lẫn ôn nhu, cảm khái một tiếng. Không ngờ thật sự thành công, truyền nhân Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta có ngày chẳng cần phong tình cũng có thể thành đế. Tất cả là nhờ có chàng ở bên cạnh ta. Tử Yên tự hào giới thiệu Lạc Nam. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, âm thầm giật mình. Nam nhân này mang đến cho bà một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn chỉ ung dung đứng ở nơi đó lại giống như một vực sâu vô tận, ẩn chứa bao điều huyền bí. Lắc đầu, đại trưởng lão đem suy nghĩ hoang đường này xóa bỏ, tuổi của hắn nhìn qua còn rất trẻ, làm sao có thể cao thâm khó dò như bà tưởng tượng. Gặp qua đại trưởng lão, Lạc Nam lịch sự chắp tay. Ừm, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ung dung đáp. Người đến là khách, mặc dù từ khi thành lập đến nay Phiêu Miểu Tiên Cung chưa từng tiếp đón nam nhân, nhưng ngươi là ngoại lệ. Cái gì? Đại trưởng lão định để nam nhân này vào trong. Tiểu Lục cùng Tiểu Đào kinh hô thành tiếng. Trong quá khứ, Phiêu Miểu Tiên Cung chưa từng cho phép nam nhân đặt chân vào. Dù năm đó Tiêu Giao Tiên đến nhiều lần chân thành cầu khẩn cũng bị cung chủ từ chối à. Hai nha đầu mau đi tu luyện, ở đây hết chuyện của các ngươi. Đại trưởng lão phân phó. Vâng, Tiểu Lục với Tiểu Đào lè lưỡi chạy vào. Đại nãi nãi, không hỏi ý sư phụ trước sao? Tử Yên hỏi thăm. Nàng cũng biết từ trước đến giờ Phiêu Miểu Tiên Cung không chào đón nam nhân. Lần này mang Lạc Nam trở về quá đột ngột. Liệu có cần báo trước cho sư phụ một tiếng hay không? Không cần, đại trưởng lão lắc đầu. Tổng huấn có dặn, trong điều kiện không phế bỏ Phiêu Miểu Tử Tình Công, Nam nhân nào giúp đế nữ chẳng phong tình vẫn có thể đột phá thành đế sẽ được Phiêu Miểu Tiên Cung xem là thượng khách. Tử Yên giật mình, không ngờ tổ tiên để lại di huấn như vậy. Lạc Nam vuốt cằm, thầm nghĩ tổ tiên của Phiêu Miểu Tiên Cung bị làm sao thế, vừa sáng tạo công pháp để cao phong tình đạo, vừa xem kẻ có thể áp chế phong tình là thượng khách. Bất quá hai người cũng không suy nghĩ nhiều, theo sau đại trưởng lão tiến vào trận pháp. Lạc Nam âm thầm quan sát, phát hiện lãnh thổ của Phiêu Miểu Tiên Cung cũng không quá lớn, chỉ bằng một phương tiểu thế giới mà thôi. Hơn nữa vì nhiều năm lánh đời, không có thu nhận đệ tử mới, cho nên nhân số của Phiêu Miểu Tiên Cung cũng không nhiều, chỉ tầm trên dưới ngàn người. Tất cả đều là nữ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, tu vi thấp nhất cũng là thiên vương. Ở giữa thế giới chính là Phiêu Miểu Tiên Cung đang tọa lạc. Khiến hắn có phần thắc mắc, Tử Yên trở về nhưng chỉ có một mình đại trưởng lão ra tiếp đón. Những người khác đâu? Vì sao không khí nơi này có phần ngưng trọng? Đại nãi nãi, vì sao người biết Tử Yên trở về mà ra đón tiếp thế? Tử Yên kéo tay đại trưởng lão. Cùng chủ tính được hôm nay đế nữ sẽ về. Đại trưởng lão nhu hòa mỉm cười. Cho nên lão thân đã tiếp đón từ sáng sớm, chỉ là không ngờ được ngươi còn mang theo một nam nhân. Lạc Nam nhìn thấy nụ cười của đại trưởng lão, vội vàng nghi hoặc truyền âm. Tử Yên, chẳng phải cường giả của Phiêu Miểu Tiên Cung sẽ vô tình vô cảm sao? Ta thấy đại trưởng lão không giống a. Tử Yên vuốt nhẹ mái tóc tím, đưa mắt nhìn hắn. Phiêu Miểu Tử Tình Công chỉ có cung chủ và truyền nhân được phép tu luyện, đại trưởng lão mấy người tu công pháp khác cũng là tử vong lực nhưng không cần vong tình. Như vậy tốt lắm. Lạc Nam hài lòng gật đầu, nghĩ đến hai tiểu thị nữ là Thu Thi và Đông Mai cũng không hề vong tình, xem ra quả thật như lời Tử Yên nói. Đường xa mệt mỏi, lão thân sẽ bố trí nơi nghỉ ngơi cho công tử. Đại trưởng lão hướng Lạc Nam nói. Phiêu Miểu Tiên Cung gần đây có chút chuyện, cung chủ và các vị trưởng lão đang thương nghị đối sách, không tiện tiếp đón ngươi. Không sao. Lạc Nam vội vàng chắp tay. Nếu có gì phiền toái cần giải quyết xin báo tiểu tử một tiếng, ta và Tử Yên là người nhà. Được. Đại trưởng lão tùy ý gật đầu, cũng không quá để bụng lời nói của Lạc Nam. Đại nãi nãi, Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta xảy ra chuyện. Tử Yên lo lắng hỏi. Đại trưởng lão gật đầu đáp. Chúng ta đi nghị sự đường, chuyện này đế nữ cũng có quyền biết. Nghe thấy vậy, Tử Yên có chút áy náy nhìn Lạc Nam nói. Tiểu Nam, làm phiền chàng chờ thiếp. Ngốc, ta đã theo nàng đến tận đây, đương nhiên sẽ không bỏ trốn. Lạc Nam cười trêu. Tử Yên đỏ mặt, cùng đại trưởng lão rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, trong lòng rối như tơ vò. Cung chủ của Phiêu Miểu Tiên Cung chính là Phiêu Miểu Nữ Đế, cũng là nữ nhân mà hắn nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp nhất vào lúc này. Công tử, mời. Mà rất nhanh, một vị nữ đệ tử có dung mạo thanh tú đã uyển chuyển mà đến, dẫn Lạc Nam về phòng khách. Trong nghị sự đường, một vị mỹ phụ nghiêng nước nghiêng thành, làn da tuyết trắng như thiếu nữ tuổi đôi mươi, bờ môi đỏ thẳm như liệt diễm, tư dung tuyệt mỹ ung dung ngồi ở chủ vị. Nàng một thân cung trang đen tuyền ôm lấy thân thể mạn diệu, chỉ lặng lặng ngồi, toàn thân lại vô thức tỏa ra một luồng uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng nếu có người dám nhìn vào mắt nàng, sẽ phát hiện bên trong đó là tang thương tiêu điều, lại thêm mái tóc bạc trắng nhẹ chảy qua vai, càng thêm thê mỹ. Nàng chính là Phiêu Miểu Nữ Đế. Xung quanh nàng có 7 vị nữ đế, tất cả đều là trưởng lão của Phiêu Miểu Tiên Cung, tu vi dao động từ đại đế đến địa đế. Phiêu Miểu Tiên Cung nội tình không quá mạnh, hiện tại chỉ có Phiêu Miểu Nữ Đế và đại trưởng lão là hai nhân vật đạt đến thiên đế cấp cường giả thời kỳ toàn thịnh. Một người khác là sư phụ của Phiêu Miểu Nữ Đế, lão cũng chủ cũng là thiên đế, nhưng từ lâu trọng thương trong người, thường ở trạng thái hôn mê, chiến lực chẳng còn lại bao nhiêu. Trong bầu không khí có phần đè nén, Phiêu Miểu Nữ Đế mở miệng, thanh âm như suối nguồn trong vắt, lại không nghe ra chút cảm tình. Như các vị đã biết, từ sau khi tổ tiên xảy ra chuyện, Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta tuân theo di huấn lánh đời từ lâu, không còn xen vào chuyện thế sự. Nhưng khi đã lánh đời, chúng ta lại không thể truy tìm hay khai thác tài nguyên để tu luyện như các thế lực khác. Trong hoàn cảnh đó, Phiêu Miểu Tiên Cung buộc phải tìm đối tượng hợp tác nhằm trao đổi tài nguyên, không cần xuất thế vẫn đảm bảo các đệ tử có được điều kiện tu luyện tốt nhất. Nhưng hôm nay, mối quan hệ hợp tác này lại khiến chúng ta đau đầu. Các vị trưởng lão đồng tâm gật đầu, chân mày của từng người cau lại. Đúng như lời Phiêu Miểu Nữ Đế nói, mặc dù lánh đời, nhưng tu sĩ cần tài nguyên cũng giống như con người cần thực phẩm, đó là lẽ thường không thể chối bỏ. Vì thế vô số năm qua, Phiêu Miểu Tiên Cung đã âm thầm hợp tác với một trong 3 vị thiên đan đế của Đan Thần Tháp, trao đổi tài nguyên qua lại với nhau. Phiêu Miểu Tiên Cung có được phương thức dùng tử vong lực tinh khiết uốn nhưỡng và ngưng tụ một loại vật phẩm có tên là Tử Vong Châu. Tử Vong Châu lại là nguyên liệu quan trọng để luyện chế và nghiên cứu nhiều loại đan dược thích hợp cho đan đế. Cứ mỗi năm, Phiêu Miểu Tiên Cung sẽ gửi một số lượng Tử Vong Châu nhất định đến Đan Thần Tháp. Vị thiên đan đế kia cũng sẽ trả lại cái giá tương ứng là những tài nguyên mà Phiêu Miểu Tiên Cung yêu cầu. Giao dịch này đã kéo dài nhiều năm, nhưng gần đây lại phát sinh biến cố. Chẳng biết vì sao, vị đan tử đồng thời cũng là đệ tử của thiên đan đế kia đột nhiên say mê Tử Yên khi nàng ra ngoài hành tẩu,

nàng cũng từng đau như rơi vào cửa u địa ngục. Ở trong chuyện này, khó thể nói ai là người đau hơn, nhưng chắc chắn cả hai đều không hề dễ chịu. Liệu rằng có lẽ, ngày bọn hắn gặp nhau đã là điều không nên, sai lầm bắt đầu khi Lạc Nam uống vào bình đào hoa dược thủy thứ hai đó. Nhìn thấy Lạc Nam thổ huyết, Phiêu Miểu nữ đế vẫn không biểu tình, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi các đệ tử Phiêu Miểu tiên cung đang bận rộn. Có lẽ, nàng đã thật sự không để ý đến chuyện nam nữ, lý tưởng của nàng hiện tại là toàn tâm toàn ý phát triển Phiêu Miểu tiên cung sao? Bầu không khí có phần trầm lắng, thanh âm khàn khàn pha lẫn giận dữ của Lạc Nam vang lên. Ta không tin, hàm nhi của ta không phải khối băng vụ tình như vậy, chắc chắn là do Phiêu Miểu tử tình công đang tác oái, áp chế cảm xúc của nàng. Bá lực từ trong đan điền bùng phát, Lạc Nam muốn dùng sức mạnh. Hắn không chấp nhận hàm nhi dùng thái độ hờ hững và vô cảm xúc đó để đối mặt với mình. Hắn chấp nhận nàng căm hận mình, hắn chấp nhận nàng oán giận mình, chấp nhận nàng muốn giết mình để xua tan mối hận. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc hàm nhi xem hắn như không quan trọng, xem hắn như người qua đường, có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng đối với nàng. Lạc Nam cho rằng đó là do hàm nhi bị Phiêu Miểu tử tình công ảnh hưởng, chỉ cần phế bỏ công pháp này của nàng, hàm nhi chắc chắn có thể lấy lại cảm xúc. Nghĩ là làm, thân ảnh Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ, bá lực bùng nổ dữ dội, nhắm ngay đan điền của hàm nhi anh sát mà đến. Nhưng mà, hàm nhi biểu hiện lại vượt qua dự đoán của hắn. Lạc Nam cho rằng nàng sẽ phản kháng, chống đối, chiến đấu để mình không đạt được ý đồ. Nhưng không, hàm nhi thản nhiên thả lỏng toàn thân, thậm chí một tia tiên lực cũng không thèm vận dụng, dùng thái độ dửng dưng để nghênh đón công kích của Lạc Nam. Xoẹt, bàn tay bao trùm bá lực của Lạc Nam dừng lại trước đan điền nàng trong gang tấc, hai mắt hắn long lên từng tia tơ máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tại sao nàng không phản kháng? Phiêu Miểu nữ đế điềm nhiên nhìn lấy hắn, chậm rãi nói. Mặc dù không biết vì sao ký ức về các thủ đoạn chiến đấu của ngươi biến mất, nhưng ta biết ngươi rất mạnh, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, phản kháng làm cái gì? Lạc Nam gật đầu, vậy cũng tốt, để ta xóa đi Phiêu Miểu tử tình công, giúp nàng lấy lại cảm xúc. Ngươi sai rồi, Phiêu Miểu nữ đế chậm rãi lắc đầu. Ta sai chỗ nào? Lạc Nam thất thần, ánh mắt có phần hoảng hốt. Tuy ta không còn hỉ nộ ái ố, tuy ta không còn các loại cảm xúc, nhưng lý trí và tâm cảnh của ta hoàn toàn nguyên vẹn. Hàm nhi trong trẻo nói ra, ta không phải một cổ máy, ta vẫn có mạch suy nghĩ và những quyết định của riêng mình. Nếu như còn muốn nối tiếp đoạn tình cảm ấy, ta sẽ tự mình phế bỏ Phiêu Miểu tử tình công mà chẳng cần ngươi động thủ. Toàn thân Lạc Nam chấn động, đứng chết lặng như trời trồng. Đúng, nàng biết tuân theo nguyên tắc của Phiêu Miểu tiên cung, nàng biết vì lợi ích của Phiêu Miểu tiên cung cân nhắc, nàng biết vì hạnh phúc cả đời của Tử Yên mà không ép gả nàng cho Dương Diệp, nàng đủ tỉnh táo để nhận thức tất cả. Vậy đồng nghĩa là, sau khi biết được sự thật, nếu nàng vẫn muốn tiếp tục cùng hắn, nàng đã có thể tự phế bỏ Phiêu Miểu tử tình công để lấy lại các cảm xúc. Điều này đồng nghĩa với, dù nàng lấy lại cảm xúc, có được hỉ nộ ái ố như người bình thường, sợ rằng nàng cũng không còn là nàng của quá khứ. Hàm nhi, có phải nàng lo lắng sẽ làm Tử Yên buồn phải không? Lạc Nam vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hắn cố gắng tìm ra lý do thuyết phục. Yên tâm đi, với sự rộng lượng của Tử Yên, nếu biết được những gì chúng ta đã trải qua, chắc chắn sẽ chấp nhận chúng ta. Phiêu Miểu tiên cung cũng không phải thế lực phàm tục, sẽ không khó tiếp nhận chuyện sư đồ các nàng đều thuộc về. Đủ rồi, Phiêu Miểu nữ đế lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Vì sao ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật? Bổn cung không còn là hàm nhi, mà ngươi cũng không phải là đại thúc. Phiêu Miểu nữ đế tiếp tục mở miệng, từng câu từng chữ như những vết đao cắm thẳng vào lòng Lạc Nam. Có lẽ, ngươi vừa cùng luân hồi thụ từ quá khứ trở về, trải qua thời gian không dài, đoạn tình cảm kia đối với ngươi là cực kỳ quan trọng. Nhưng bổn cung đã tự mình trải qua vô số năm tháng, thời gian đã rột rửa tất cả rồi. Thậm chí ở trong mắt ta, nam nhân năm đó đã chết, do ta tự mình giết chết trong lòng, không còn tồn tại nữa. Là vậy sao? Lạc Nam nở nụ cười thê lương. Ngươi còn gì thắc mắc nữa không? Phiêu Miểu nữ đế ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Lạc Nam lặng đi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Ta tôn trọng quyết định của nàng, nhưng ít nhất, nàng cho ta cơ hội trị liệu cho lão cung chủ đúng không? Sư phụ của nàng là người vô tội, vì chuyện của chúng ta nên mới trọng thương, nếu ta không thể trị cho tốt, ta làm sao tha thứ cho chính mình. Chuyện của sư phụ, thật ra không hoàn toàn là lỗi do ngươi, Phiêu Miểu nữ đế giải thích nói. Năm đó ngươi đánh sư phụ trọng thương nhưng vẫn còn cứu được. Đáng tiếc sau đó, nhân lúc sư phụ bị thương, lại có kẻ ngấp nghé Phiêu Miểu tiên cung chúng ta. Bởi vì bất đắc dĩ, sư phụ buộc phải thi triển bí thuật đẩy lùi kẻ địch, nhưng cũng hôn mê bất tỉnh cho đến hôm nay. Lạc Nam giật mình, nghi hoặc trong lòng rốt cuộc được giải đáp. Rõ ràng năm đó hắn chỉ muốn đánh sư phụ của nàng trọng thương một thời gian, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là có thể phục hồi trở lại. Không ngờ lại có kẻ xen vào, mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến hiện tại. Mặc dù là thế, nhưng nói thế nào thì lỗi cũng là của ta. Lạc Nam cười khổ. nàng mang ta đi gặp lão công chủ, ta có cách trị. Được. Phiêu miểu nữ đế lần này không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì hơn ai hết, nàng cũng muốn sư phụ của mình khỏe lại. Theo ta. Phiêu miểu nữ đế hóa thành tàn ảnh màu tím, như tiên tử không nhiễm bụi trần bay đi. Lạc Nam nhanh chóng đuổi theo nàng, tiến vào một gian mật thất dưới lòng đất cung điện. Nơi này tràn ngập sinh cơ dạt dào, lại có nhiệt độ ấm áp để giữ ấm cơ thể. Một chiếc giường ngọc tọa lạc ở giữa mật thất, bên trên nằm lấy bà lão tóc trắng, diện mạo hiền tư, làn da nhăn nhúm. Nhìn qua, bà lão sắc mặt an tường, hai tay chắp trước ngực như nằm ngủ. Nhưng làn da lại trắng bạch không chút huyết sắc, bờ môi khô cằn nứt nẻ, rõ ràng là mang theo thương thế cực nặng trong người. Sư phụ đã hôn mê từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng chỉ lay động một chút đầu ngón tay. Phiêu miểu nữ đế đau lòng lên tiếng nói. Nàng yên tâm, ta sẽ làm được. Lạc Nam gật gật đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ngọc, mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát tình huống bên ngoài, hồn lực cũng tiến vào cơ thể bên trong, xem xét mọi ngõ ngách. Trên vai của Lạc Nam còn lơ lửng một viên dưỡng hồn châu. Hiển nhiên, Lạc Nam muốn cùng Bắc Cung Hàm Ngọc đồng thời cứu trị. Ừm, tổn thương linh hồn không quá nặng, Bắc Cung Hàm Ngọc dịu dàng nói. Nhưng tình huống cơ thể thì hoàn toàn hỏng bét, như một cổ thây khô có thể mục rửa bất kỳ lúc nào. Nếu không nhờ thân thể thiên đế kiên cố chống đỡ, chỉ sợ đã sớm hồn lìa khỏi xác. Ừm, Lạc Nam gật gật đầu. Tình huống cơ thể của lão công chủ nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Máu huyết đã khô kiệt 8 phần, xương cốt có dấu hiệu mục nát, lục phủ ngũ tạng gần như tan vỡ, kinh mạch để vận chuyển lực lượng cũng bị tắc nghẽn. Một vấn đề nghiêm trọng khác, tử vong đế lực bình thường sẽ là lực lượng rất mạnh để giúp chủ nhân chiến đấu. Nhưng khi không thể khống chế được nó, tử vong đế lực chẳng những không thể giúp ngươi trị thương, thậm chí còn kéo tính mạng của ngươi đến địa ngục gần hơn. Đó cũng là lý do mà mật thất này được bố trí rất nhiều vật phẩm cung cấp sinh mệnh lực, nhằm kéo dài sự sống cho sư phụ Hàm Nhi. Thế nào? Có thể trị sao? Phiêu miểu nữ đế trong giọng điệu đã xuất hiện một tia lo lắng. Lạc Nam gật đầu. Hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng phất tay. Hồn đỉnh trong suốt ở trạng thái thu nhỏ bằng đầu ngón tay xuất hiện. Lạc Nam đem hồn đỉnh nhét vào trong miệng lão cung chủ, mở miệng nói. Nhờ nàng đem linh hồn của bà ấy chữa trị. Tiếp hiểu rồi. Hồn Nguyệt Ánh ôn nhu cười nói. Nàng điều khiển hồn đỉnh xâm nhập cơ thể lão cung chủ. Hồn lực tinh khiết từ bên trong hồn đỉnh bắt đầu tràn ra, được Hồn Nguyệt Ánh cố gắng điều động, thi triển các loại hồn kỹ trị thương và tầm bổ linh hồn, trị liệu từ trong ra ngoài. Lạc Nam lại lấy ra 2 bình bất tử dược thủy. Xoẹt, thoáng chốc, phiêu miểu nữ đế ánh mắt lóe lên vô tận hy vọng, bởi vì nàng cảm nhận được sinh mệnh lực từ 2 bình dược thủy thần kỳ này thật sự vượt qua tất cả vật phẩm bên trong mật thất mà nàng cất công chuẩn bị vô số lần. Lạc Nam đem bất tử dược thủy đổ vào trong miệng lão cung chủ. Sinh mệnh lực nồng đậm do bất tử dược thủy mang đến tiến vào cơ thể, khí tức của sự sống lập tức khiến tử vong đế lực trong cơ thể lão sư phụ phẫn nộ, chúng nó như cảm nhận được khiêu khích, đang muốn ra sức chống lại. Hiển nhiên, những tử vong đế lực này chỉ theo bản năng hành động, không hề biết rằng khí tức sinh mệnh kia có thể cứu sống chủ nhân của chúng. Chính là lúc này, Bắc Cung Hàm Ngọc vội vàng nói. Lạc Nam gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn từ trước, lòng bàn tay xuất hiện tầng tầng trận văn huyền ảo và lấp lánh, đánh vào vùng bụng của lão cung chủ. Khi những trận văn này tiến vào, lập tức hình thành một căn phòng kiên cố, phong tỏa tất cả tử vong đế lực bên trong đan điền, không cho chúng nó quậy phá. Cũng nhờ như vậy, bất tử dược thủy hầu như chẳng gặp khó khăn, mang theo khí tức sinh mệnh lan tràn khắp 4 phương 8 hướng trong cơ thể người bị thương. Máu huyết, da thịt sinh sôi, xương cốt lấy lại sức sống. Những đường kinh mạch bị tắc nghẽn, cần đả thông chúng nó để sinh mệnh lực dễ dàng lưu thông. Bắc Cung Hàm Ngọc quan sát tình hình nói. Lạc Nam hiểu ý, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, sinh mệnh huyền mộc, niết bàn thánh thủy cùng thánh mệnh quang minh cùng lúc xuất hiện. 3 loại dị thuộc tính có thể trị thương cuồn cuộn tiến vào cơ thể lão sư phụ, tinh chuẩn chạy vào kinh mạch của bà ta, đả thông tất cả đường kinh mạch, đồng thời da của chúng nó phong tỏa miệng vết thương, sinh mệnh lực đang thất thoát ra ngoài. Bắc Cung Hàm Ngọc tiếp tục lên tiếng. Bởi vì trải qua đại chiến, cơ thể lão cung chủ cũng có nhiều vết thương tạo thành lỗ hỏng, những vết thương này khiến sinh mệnh lực thất thoát ra ngoài. Lạc Nam cảm thấy vấn đề không lớn, tỏa thiên hắc ám được hắn dùng để phong tỏa các miệng vết thương. Nhờ hàng loạt thủ pháp thành thạo, 2 bình bất tử dược thủy có thể phát huy công dụng một cách tối ưu nhất. Phiêu miểu nữ đế có chút thất thần nhìn lấy tình cảnh này, hiển nhiên không nghĩ đến ngay cả thái thượng đan đế cũng không dám cam đoan chữa được tổn thương nặng nề của sư phụ mình, lọt vào tay Lạc Nam lại trở nên dễ dàng như vậy. Thật ra nàng không hề biết, mặc dù Lạc Nam làm rất nhiều động tác, nhưng công lớn nhất vẫn là 2 bình bất tử dược thủy. Dùng nguyên liệu lấy từ bất tử thụ, loại thần thụ xếp thứ 2 trong thất đại thần thụ, thì thái thượng đan đế cũng phải chào thua khi thi chữa thương cơ thể với Lạc Nam. Nếu không có bất tử dược thủy, Lạc Nam sẽ tốn rất nhiều công sức để thu thập nguyên liệu, luyện chế đế đan trị thương cho thiên đế. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, các vết thương dữ tợn trên người lão cung chủ bắt đầu kết vảy, sau đó khôi phục làn da như chưa từng tổn hại. Mà khí sắc cũng từ trắng bạch dần chuyển sang hồng hào, chân mày chậm rãi giãn ra nhờ linh hồn được khôi phục. Một hồi sau, hồn đình rời khỏi cơ thể lão cung chủ, có phần ảm đạm trở về đan điền Lạc Nam, từ trong đó vang lên thanh âm hơi mệt mỏi của Hồn Nguyệt Ánh. Phu quân, linh hồn của vị tiền bối này đã phục hồi 9 phần 10, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là khỏe hẳn. Cảm ơn hồn hậu bảo bối. Lạc Nam ôn hòa mỉm cười. Hừ, cố gắng mà làm lành với Hàm Nhi đi. Hồn Nguyệt Ánh yêu kiều căn dặn. Thiếp nghỉ ngơi đây. Bởi vì luôn ở trong cơ thể của Lạc Nam, trung nữ như Hồn Nguyệt Ánh, Hỏa Nhi, Băng Nhi, chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra giữa Lạc Nam và Hàm Nhi, cảm thấy cực kỳ thương xót cho số phận của Hàm Nhi, ủng hộ Lạc Nam lấy lòng giai nhân trở lại. Hừ, một tiếng rên rỉ phát ra, Phiêu Miểu nữ đế gấp rút chạy đến bên cạnh giường, nhìn thấy sư phụ mình từ từ mở mắt. Hàm Nhi, chứng kiến Phiêu Miểu nữ đế, lão cung chủ giọng điệu yếu ớt lên tiếng. Lão cung chủ vẫn cần tịnh dưỡng và ổn định thân thể, bởi vì hôn mê quá lâu, cần thời gian thích ứng, đừng gấp gáp, Lạc Nam nhắc nhở. Bởi vì năm đó, chỉ có Hàm Nhi biết được mặt thật của Lạc Nam, nên lão sư phụ cũng không nhận ra hắn, chỉ kinh ngạc hỏi. Hàm Nhi, dù muốn trị liệu cho ta, nhưng hắn là nam nhân, cũng không thể tiến vào Phiêu Miểu. Hắn là nam nhân của Từ Yên, Phiêu Miểu nữ đế ôn nhu nắm tay sư phụ. Chuyện rất dài, Hàm Nhi sẽ kể sau, sư phụ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ừm, lão sư phụ nhẹ gật đầu, vẫn còn mệt mỏi làm bà nhắm mắt lại ngủ say. Lần này là ngủ mà không phải hôn mê, tư thái thoải mái vô cùng. Trả lại không gian yên tĩnh cho lão cung chủ, Lạc Nam cùng Phiêu Miểu nữ đế rời khỏi mật thất. Đa tạ ngươi, Phiêu Miểu nữ đế vuốt nhẹ mái đầu trắng như tuyết, thanh lạnh nói. Ta chỉ không để mình phải hổ thẹn với lương tâm. Lạc Nam nở nụ cười, thở ra một hơi dài. Ta đã suy nghĩ thông suốt. Vậy thì tốt, sau này đôi bên không còn vướng bận. Phiêu Miểu nữ đế gật đầu. Nào ngờ Lạc Nam lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng, lấy lại bản lĩnh của một nam nhân, tự tin tràn đầy nói. Nàng muốn chấm dứt chuyện quá khứ, ta tôn trọng nàng. Nhưng tương lai vẫn còn trước mắt, Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt vị tuyệt sắc gia nhân, hùng hồn tuyên bố. Từ bây giờ, ta sẽ lại theo đuổi nàng, chúng ta không viết tiếp đoạn tình cảm trong quá khứ, mà sẽ viết nên một chương hoàn toàn mới ở tương lai. Không còn là Hàm Nhi và Đại Thúc, chỉ còn Lạc Nam muốn theo đuổi Phiêu Miểu nữ đế, Phiêu Tử Hàm. Năm đó nàng làm ta phải yêu nàng, còn hiện tại, ta sẽ khiến nàng yêu ta. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.